Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trưởng lão cũng đều trong lòng cả kinh, liền vội vàng từ vạn kiếm trong điện lao ra, liền thấy giữa không trung ba bóng người. Ngươi chính là một cái tháng trước, vạn kiếm tông vị kia đưa tới phong hỏa đại kiếp thái thượng trưởng lão. Giữa không trung, Cổ Mạc quan sát liếc mắt thái thượng trưởng lão, cảm nhận được trên người thánh nhân cảnh khí tức ba động, kinh ngạc nói, ở bên cạnh hắn, một tên già nua lẫm cẩm lão giả cũng lộ vẻ kinh dị, trên dưới nhìn liếc mắt thái thượng trưởng lão, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, thật là tinh khiết thân thể, khó trách ngươi có thể thành công vượt qua phong hỏa đại kiếp, cái này thân thể, rất không bình thường, hai vị là. Thái thượng trưởng lão cảm giác hai người khí tức nội liễm, nhưng là lại như cũ để cho hắn cảm nhận được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác bị áp bách, nhất thời không khỏi trong lòng rét một cái, đối phương, bất ngờ cũng là thánh nhân cảnh cường giả, hơn nữa, có thể đối với hắn tạo thành loại này vô hình áp bách, tu vi ở trên hắn, hơn nữa rất có thể là nắm giữ đại đạo quy tắc tồn tại, là Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư, Triệu trưởng lão đám người đi theo Lâm Kinh Thiên cùng nhau chào đón. Triệu trưởng lão chờ mấy tên trưởng lão ban đầu từng chính mắt thấy Vương Đằng cùng Trời Hải Tông vị này đệ tam đại tổ sư Cổ Mạc giao thủ cảnh tượng, tự nhiên nhận ra Cổ Mạc, thấy đối phương giá lâm, nhất thời không khỏi kinh hô, cái gì? Hắn chính là Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư, Lâm Kinh Thiên đám người rối rít cả kinh, thái thượng trưởng lão cũng có chút kinh ngạc, nguyên lai là Thiên Hải Tông tiền bối, không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin tiền bối đến trong điện làm khách. Thái thượng trưởng lão rất nhanh bình tĩnh lại, mặc dù hai người trước mắt thực lực để cho hắn kiên kỵ, nhưng hắn vẫn cũng không chút nào phương, bởi vì nơi này là Vạn Kiếm Tông địa bàn, lại không nói hắn Vạn Kiếm Tông nội tàng nội tình, giống vậy nắm giữ chân thánh cấp bậc tồn tại, còn có tránh luân hồi cường đại tồn, trừ lần đó ra, còn có một cái nghịch thiên yêu nghiệt đệ tử, Vương Đằng, lúc trước Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư cùng Vương Đằng kịch chiến, đưa tới động tĩnh quả thực quá lớn, làm cho khắp hoang thổ. Cơ hồ không người không biết, đối phương từng thua ở Vương Đằng trong tay, khách khí, chúng ta lần này tới, nhưng thật ra là muốn gặp một lần quý phái đệ tử, Vương Đằng, không biết Vương Đằng bây giờ là có rảnh hay không cùng chúng ta vừa thấy, Cổ Mạc khoát khoát tay, nói thẳng vào vấn đề, tìm Vương Đằng, Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người quen biết liếc mắt, Thái Thượng trưởng lão trầm ngâm nói, Vương Đằng giờ phút này chính đang bế quan tu luyện, chưa xuất quan. Cái gì? Hắn bế quan. Cổ Mạc nghe vậy nhất thời sững sờ, hắn không phải là nghe nói, tiểu tử này trước đây khiêu chiến bảy đại tông môn thời điểm, mới vừa xuất quan sao, mà nay nhanh như vậy liền lại bế quan, nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới một đạo bình tĩnh thanh âm, không biết hai vị tiền bối tìm vãn bối không biết có chuyện gì, mọi người nghe vậy nhất thời rối rít tìm theo tiếng nhìn, liền thấy một đạo thân ảnh, xa xa bước ra một bước, trong nháy mắt kế tiếp. Cái thiên địa này phảng phất ở bước chân hắn bên dưới rút ngắn thành tất một dạng thân hình chớp mắt liền ra bọn hắn bây giờ trước mặt, ánh mắt yên tĩnh, trên người mơ hồ tản mát ra một luồng khí tức ba động, nhất thời để ở tràng không ít người rối rít con ngươi co rụt lại, ngược lại hít một hơi khí lạnh, kim đan cảnh đỉnh phong, ngươi ngươi rốt cuộc lại đột phá, Cổ Mạc mặt đầy khiếp sợ, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, một tháng trước, hắn cùng với Vương Đằng lúc giao thủ sau khi... Vương Đằng rõ ràng còn chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, kết quả bây giờ ngắn ngủi thời gian một tháng, gặp lại lần nữa, đối phương tu vi lại nhưng đã đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, bên người, kia đan đỉnh tông tổ sư đan thần tử cũng xanh cứng lưỡi, nguyên hắn nói với Cổ Mạc Vương Đằng chưa đủ 20 chi linh, tấn thăng đến kim đan cảnh sơ kỳ liền tuyệt đối đã rất không tưởng tượng nổi, kết quả bây giờ vừa thấy, đối phương ở đâu là cái gì kim đan cảnh sơ kỳ, nghiễm nhiên là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm nhận được, Vương Đằng trên người tuế nguyệt khí tức rất đạm bạc, tuế nguyệt vết tích chưa đủ 20 đạo, ý vị này đối phương, thật chỉ có chút không đủ 20 tuổi tuổi tác, chưa đủ 20 tuổi, lại cũng có tu vi như thế, điều này khiến người ta làm sao có thể không kinh ngạc, Vạn Kiếm Tông một đám trưởng lão, cùng với Lâm Kinh Thiên, cũng đều rối rít kinh ngạc không thôi, tiểu tử này, liền bế quan ngắn ngủi một tháng, dĩ nhiên cũng làm lại đột phá, may mắn đột phá mà thôi. Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Vương Đằng lắc đầu một cái, ánh sáng rơi vào Cổ Mạc cùng đan thần tử trên người. May mắn đột phá, mọi người nghe vậy nhưng là không khỏi rối rít khóe miệng giật một cái, phát hiện giữa người và người thật không thể so sánh. Bọn họ tu luyện cảnh giới này, không biết hao phí bao nhiêu thời gian, trải qua bao nhiêu chật vật lận đận, kết nếu như đối phương ngắn ngủi một tháng, liền làm ra khổng lồ như vậy đột phá, tu luyện đáp lời mà nói, phản phất giống như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, bất quá mọi người tại đây định lực cũng không tính là quá kém, nhất là Vạn Kiếm Tông mọi người, trước nhất đè xuống trong lòng khiếp sợ, bởi vì bọn họ từ Vương Đằng trên người cảm nhận được không tưởng tượng nổi sự tình, quả thực quá nhiều, đến bây giờ, đều đã hơi choáng. Ta trước giới thiệu một chút, vị này là Đan Đỉnh Tông Tổ Sư, Đan Thần Tử, Cổ Mạc giờ phút này thấy Vương Đằng mới vừa giới thiệu Đan Thần Tử thân phận đến, về phần trước đây Vương Đằng chưa từng hiện thân thời điểm, hắn nhưng là căng lười với Vạn Kiếm Tông mọi người giới thiệu, Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Lâm Kinh Thiên cùng với tại chỗ các trưởng lão khác cũng đều rối rít trong lòng giật mình, không nghĩ tới vị này khô xấu lão giả, lại là Đan Đỉnh Tông Tổ Sư, kế Thiên Hải Tông đệ tam đại Tổ Sư sau khi xuất thế, Đan Đỉnh Tông Tổ Sư, cũng xuất thế sao, Đan Đỉnh Tông Tổ Sư, Vương Đằng cũng có chút kinh ngạc, đồng thời không khỏi khẽ cau mày, Đan Đỉnh Tông lấy đan đạo lập tông, đồng thời còn giỏi y đạo, tiền bối là cao quý Đan Đỉnh Tông Tổ Sư, nghĩ đến đan đạo thành tựu cao thâm mạch trắc, đồng thời chắc tinh thông y đạo, nhưng vì sao như vậy khí hư thể phạp, sinh cơ khô kiệt, cái này. Ta vị lão hữu này bế quan nghiên cứu thần đan chi đạo lúc, tao ngộ thất bại, tổn thương tâm thần cùng nguyên khí, cho nên. Cổ Mạc nhìn Đan Thần Tử liếc mắt, thấy Đan Thần Tử trên mặt cũng không vẻ không vui, Phương mới mở miệng nói, cho nên các ngươi tới tìm ta, là muốn để cho ta ra tay cứu trị một, hai. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, nói thẳng không kiên kỵ. Cổ Mạc nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, người này, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, Đan Thần Tử phiền toái, chính là xuất xứ từ luyện chế thần đan cấp đan dược sở trí, bởi vì một mực không có thể thuận lợi luyện chế ra thần đan, cho nên trong lòng ma chướng khó trừ, căn không là người ngoài có thể giúp được một tay, Đan Thần Tử cũng không khỏi liếc về Vương Đằng liếc mắt, lắc đầu một cái, tiểu tử này mặc dù thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng có chút quá tùy tiện một ít, không biết trời cao đất rộng, tâm tính có khiếm khuyết a, Đan Thần Tử trong lòng thầm thở dài nói, lão hủ lần này nhưng mà đi cùng cổ huynh tới, thuận tiện xem hắn thật sự sùng bái thiên tài yêu nghiệt phong thái, Đan Thần Tử đè xuống ý niệm trong lòng, bình thản nói, chương 932, đạo tâm không tốt, đi cùng Cổ Mạc tiền bối tới, Vương Đằng tảo Đan Thần Tử liếc mắt, sau đó ánh sáng rơi vào Cổ Mạc trên người, bên trong cơ thể ngươi ám tật, chưa giải quyết, bất quá ta nhớ ngươi khi đó nói ám tật không cần ta xuất thủ, ngươi tự có giải quyết phương pháp, nghĩ đến lần này tới tìm ta, hẳn không phải là ám tật sự tình, đã như vậy, không biết tiền bối lần này tới, không biết có chuyện gì, Vương Đằng nhìn Cổ Mạc mở miệng nói, nghe được Vương Đằng lời nói, Cổ Mạc nhất thời gương mặt phồng thành trư can sắc, trong cổ họng lời nói, trực tiếp liền bị Vương Đằng một câu nói này cho ngăn trở về, hắn lần này tới, không phải là trong cơ thể mình những thứ kia ám tật tới sao, kết quả Vương Đằng mở miệng liền đem hắn lời nói trực tiếp lấp kín. Chuyện này nhất thời để cho trong lòng của hắn khó chịu một nhóm, cái này, cái đó, ta. Thật ra thì ta lần này, Cổ Mạc lắp ba lắp bắp hồi lâu, cũng không thể phun ra một câu nói. Đan Thần Tử nhìn Cổ Mạc ăn quả đắng bộ dáng, trên mặt hiện lên một tia trêu tức, lắc đầu cười nói, hắn lần này tới, thật ra thì chính là trong cơ thể những thứ kia ám tật mà. Ho khan một cái, xác thực như thế, thấy Đan Thần Tử thay mình nói ra, Cổ Mạc nhất thời ho khan một tiếng, hóa giải lúng túng nói, là ám tật tới, Vương Đằng nghe vậy nhưng là lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi không phải nói tự có biện pháp giải quyết sao, Cổ Mạc sắc mặt nhất thời hắc càng đáy nồi một dạng, ta nếu là thật có biện pháp, còn biết được tìm ngươi sao, đồng thời, hắn cảm giác tiểu tử trước mắt này, là cố ý bẩn thỉu hắn nguyên tưởng rằng ta có thể thay hắn giải quyết trong cơ thể ám tật, nhưng trong cơ thể hắn những thứ này ám tật, quả thực quá nhiều, quá nghiêm trọng. Hơn nữa kéo được thời gian quá dài, chỉ có thần đan cấp sinh cơ tạo hóa đan mới có thể giải quyết, cho dù là ta cũng bó tay toàn tập, cho nên hắn mới một lần nữa tìm tới ngươi, muốn nhìn một chút ngươi có biện pháp gì, có thể giải quyết trong cơ thể hắn những thứ này ám tật. Đan Thần Tử thấy Cổ Mạc ngại nói, liền thay hắn mở miệng nói, cái gì? Liền Đan Đỉnh Tông Tổ Sư cũng không có biện pháp giải quyết trên người ám tật, lại đến tìm Vương Đằng giải quyết, Đan Đỉnh Tông Tổ Sư cũng đáp lời bó tay toàn tập. Vương Đằng làm sao có thể giải quyết, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nghe vậy nhưng là rối rít trong lòng cả kinh, bọn họ mặc dù biết Vương Đằng cũng biết luyện đan chi đạo, nhưng là đối với Vương Đằng đan đạo thành tựu cụ thể đến trình độ nào, bọn họ nhưng là cũng không biết, Lúc trước Vương Đằng là thái thượng trưởng lão luyện chế thập tuyệt phá giai đan, cũng bởi vì dược liệu vấn đề, chỉ đạt tới bảo đan cấp xa cách cho nên bọn họ cũng không biết Vương Đằng từng luyện chế ra quá thần đan. Chỉ có thái thượng trưởng lão giờ phút này nhưng là trong lòng không khỏi động một cái, không khỏi hướng Vương Đằng nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì ban đầu từng chính mắt thấy được Vương Đằng luyện chế ra quá thần đan, biết rõ Vương Đằng đang đạo thành tựu rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Vương Đằng nghe vậy nhưng là hơi sững sờ, ngay sau đó nhàn nhạt miệt cổ mặt liếc mắt, ánh sáng lại lần nữa rơi vào đan thần tử trên người đạo, người nói không tệ, phải giải quyết trong cơ thể hắn những thứ này ám tật, chỉ có thần đan cấp sinh cơ tạo hóa đan, trừ lần đó ra, ta cũng không có những biện pháp khác. Cái gì? Trước ngươi không phải nói, có biện pháp có thể giải quyết trong cơ thể ta những thứ này ám tật sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, cổ mạch nhất thời gấp, mở miệng nói, ta nói biện pháp, chính là dụng thần đan cấp sinh cơ tạo hóa đan, giữa hai người này cũng không mâu thuẫn. Vương Đằng nhìn cổ mạch một cái nói, vậy ngươi có thần đan cấp sinh cơ tạo hóa đan? Cổ mạch nghe vậy nhất thời trong mắt sáng lên, đan thần tử cũng nhìn về phía Vương Đằng, nhíu chặt lông mày, không có. Vương Đằng rất dứt khoát lắc đầu. Cổ mạc hận không được bóp chết tiểu tử trước mắt này, không có ngươi nói cái rắm a, trêu chọc ta chơi đây, trên tay ta mặc dù không có, nhưng là có thể luyện a. Thấy cổ mạc sậm mặt lại, cắn răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm, một bộ chính mình đùa bẩn hắn cảm tình bộ dáng, Vương Đằng giống như liếc si một loại liếc mắt nhìn cổ mạc, mở miệng nói, luyện, không chỉ là cổ mạc, đan thần tử cũng nhất thời vẻ mặt sững sờ, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, cơ hồ trăm miệng một lời phun ra được một chữ. Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, không tệ. Ngươi tới rất là thời điểm, ta hiện tại đang tu luyện, đã đến bình cảnh, tiếp tục bế quan ý nghĩa không lớn, ngược lại là có thể thay ngươi luyện chế một lò sinh cơ tạo hóa đan, bất quá cần linh dược, ngươi được bản thân cung cấp. Vương Đằng từ chối cho ý kiến đạo, ngươi muốn hiện trường luyện chế một lò thần đan cấp sinh cơ tạo hóa đan. Ngươi nghiêm túc, cổ mạc không khỏi hít sâu một cái, tiểu tử này, không điên chứ. Ta biết ngươi vũ đạo thiên phú kinh người, ừ, trận đạo thiên phú cũng không giống bình thường, nhưng là ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi muốn hiện trường luyện chế thần đan cấp sinh cơ tạo hóa đan, luyện không luyện tùy ngươi. Vương Đằng lười cùng đối phương nói nhảm, tùy ý nói, nếu như không phải là suy nghĩ giải quyết đối phương trong cơ thể ám tật sau, đối phương trạng thái sau khi tăng lên, thực lực hẳn sẽ có tăng cường, từ đó ở đại kiếp hàng lâm sau, phát huy lớn hơn một chút tác dụng, Vương Đằng mới lười uổng công vô ích. Cổ mạc cùng đan thần tử nhìn nhau, kia đan thần tử trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, lắc đầu một cái, thật là cái cuồng vọng tiểu tử a. Như vậy thiên phú tươi đẹp cùng tiềm lực, nhưng tâm tính không khỏi thái hư vinh một ít, lại như vậy ở trước mặt bọn họ khoác lác, phô trương phong thái, thôi, sẽ để cho hắn thử một chút đi. Cuối cùng, đan thần tử cười cười, do hắn sẽ cung cấp sinh cơ tạo hóa đan dược liệu, một chút dược liệu mà thôi, lãng phí liền lãng phí đi. Nếu có thể vì vậy để cho tiểu tử này biết được chính mình đạo tâm chưa đủ, cũng không tệ. Đan thần tử cùng cổ mạc hai người nhìn nhau, âm thầm trao đổi đạo, tâm tính suy yếu, đạo tâm chưa đủ. Hai người quả thật không biết, bây giờ Vương Đằng thần hồn quả thực quá mạnh, cảm giác cực kỳ bén nhạy. Hai người âm thầm thần niệm trao đổi sở sản sinh sóng thần thức, trực tiếp liền bị Vương Đằng cảm giác được, hơn nữa liền trong thần thức truyền đạt ý niệm, đều bị Vương Đằng rõ ràng giải độc, biết được hai người ý nghĩ. Vương Đằng nhất thời không khỏi không còn gì để nói, hắn ánh sáng liếc về cổ mạc cùng đan thần tử liếc mắt, nhất thời để cho trong lòng hai người cả kinh, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này ánh mắt gì, thế nào cảm giác hai người chúng ta mới vừa trao đổi, hoàn toàn bị hắn dòm ra một loại, cổ mạc cùng đan thần tử trong lòng rối rít giật mình, được, đừng tại thần niệm trao đổi, đem dược liệu lấy ra đi. Vương Đằng thấy hai người cũng mặt đầy che đậy bộ dáng, lần nữa âm thầm trao đổi. Hơi không kiên nhẫn mở miệng ngắt lời nói, ngươi, hai người cũng cả kinh, như gặp quỷ một dạng tiểu tử này cảm giác mạnh như vậy sao? Đan thần tử đưa tay vung lên, đại lượng linh dược liền bay ra. Vương Đằng đem hết thảy cuốn lên, sau đó rơi đến phía dưới một tòa linh phong trên, cũng không trì hoãn nửa thời gian, lúc này ngồi xếp bằng, ngay sau đó đem Sơn Hà xã Tắc Lô lấy ra, lòng bàn tay một đoàn chu tước thần hỏa trực tiếp ném vào Sơn Hà xã Tắc Lô hỏa trong miệng. Liền đều đâu vào đấy bắt đầu luyện lên đan. Đạo tâm tam trọng thiên vô ngã cảnh Vương Đằng, bất kể là tu luyện, hay lại là làm còn lại bất cứ chuyện gì, đều có thể trong nháy mắt tiến vào trong trạng thái, hơn nữa khó mà bị ngoại vật thật sự nhiễu. Tại hắn bắt tay luyện đan lúc, mọi người lập tức cũng cảm giác được Vương Đằng trên người biến hóa, cả người phảng phất trong nháy mắt cùng thiên địa dung hợp một dạng, lộ ra vô cùng yên lặng, khiến cho người bên cạnh đều cảm thấy an ninh cùng thoải mái. Đan thần tử thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, đạo tâm tam trọng thiên, vô ngã cảnh. Đan thần tử trong lòng kinh hãi không dứt, liếc mắt liền nhìn ra Vương Đằng giờ phút này trạng thái, rõ ràng là đạo tâm tam trọng thiên vô ngã cảnh. Không chỉ là hắn, còn có Cổ Mạc, giống vậy bị Vương Đằng giờ phút này bày ra trạng thái cho khiếp sợ đến. Hai người mới vừa còn cảm thấy Vương Đằng tâm tính có khiếm khuyết, đạo tâm không tốt, kết nếu như đối phương đạo tâm lại đã sớm tấn thăng đến đạo tâm tam trọng thiên, đạt tới vô ngã cảnh, nếu như ngay cả đạo tâm tam trọng thiên, vô ngã cảnh cũng coi như là đạo tâm không tốt, vậy bọn họ những người này, há chẳng phải là không chịu nổi đến bụi trần bên trong. Chương 933, lên trời đi. Đan thần tử cùng Cổ Mạc hai người giờ phút này tất cả đều bị kinh động đến, nguyên còn cảm thấy Vương Đằng miệng đầy cùng ngôn vọng ngữ, đạo tâm không tốt, kết nếu như đối phương đạo tâm lại nhưng đã đạt tới đệ tam trọng thiên, vô ngã cảnh, có thể ở cái tuổi này, thì đến được đạo tâm tam trọng thiên, vô ngã cảnh, loại tâm tính này, thật là có thể được xưng là nghịch thiên yêu nghiệt. Giờ phút này hai người không khỏi trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó rối rít lộ ra một nụ cười khổ, không nghi ngờ chút nào, hai người bọn họ mới vừa ý nghĩ, hiển nhiên là vô thối tha, đồng thời, trong lòng bọn họ giật mình, nếu đối phương tâm tính kinh người như vậy trước đây lời nói, rất có thể liền không là đơn thuần là giả vinh mà khoác lác, nhưng hai người kinh nghi nhìn Vương Đằng, chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể luyện chế ra thần đan hay sao? Không thể nào, tuyệt đối không thế, dùng cái này tử tuổi, cho dù đối với luyện đan chi đạo có chút biết, cũng tuyệt đối không thể luyện chế thần đan, có thể luyện chế ra nhập phẩm đan dược, liền đã coi như là yêu nghiệt. Đan thần tử lắc đầu lẩm bẩm nói, Vương Đằng vũ đạo thiên phú hơn người, hắn ngược lại cũng không nghi ngờ, bởi vì mới vừa đã tự mình cảm nhận được, Vương Đằng mới vừa tản mát ra một luồng tu vi khí tức, hách nhưng đã đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, có thể ở bằng chừng ấy tuổi đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, tuyên cổ chỉ có, nhưng luyện đan chi đạo, so với võ đạo còn khó hơn đi, hắn thấy không tin người thiếu niên trước mắt này, có thể ở độ tuổi này, còn nắm giữ cao thâm mạch trắc thủ đoạn luyện đan. Cổ Mạc cũng khẽ gật đầu, hắn giống vậy cảm thấy cái này có chút không thể nào, cho là đan thần tử nói rất có đạo lý, nhưng mà, quan sát Vương Đằng luyện đan, hắn chân mày nhưng là không khỏi càng nhíu càng cao, bất quá tiểu thần tử, tại sao ta cảm giác tiểu tử này thật biết một ít luyện đan chi pháp a? Vương Đằng đã sớm bắt đầu luyện đan, Chu Tước thần hỏa ném vào Sơn Hà xã tắc lô hỏa trong miệng, từng bụi linh tài bảo dược, bị đều đâu vào đấy ném vào là Sơn Hà xã tắc lô bên trong, không hoảng hốt chút nào, vẻ mặt một mực rất ung dung cùng bình tĩnh, nhìn thật là có như vậy mấy phần luyện đan đại sư phong thái. Đan thần tử giờ phút này từ lâu há to mồm, hắn coi như đan đỉnh tông tổ sư, đan đạo thành tựu cũng là phi thường kinh người, mặc dù không cách nào luyện chế thần đan, nhưng là lại đã nắm giữ luyện chế bảo đan thủy bình, vì vậy người ngoài không nhìn ra trong đó môn đạo, nhưng hắn vẫn nhìn rõ rõ ràng ràng, Vương Đằng thủ pháp, xác thực không có vấn đề chút nào, bất quá. Đan thần tử lắc đầu một cái, mở miệng nói, thủ pháp nhìn xác thực không có vấn đề gì, tương đối có thành tựu, bất quá ngọn lửa mức độ quá lớn, còn có dược liệu tăng thêm thứ tự cũng sai, lầm to. Càng không thảo cùng U Minh Hoa làm sao có thể ở nơi này ngay từ đầu liền thêm vào, người này quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nhưng mà biết một chút đan đạo kiến thức, cho là luyện đan liền là đơn giản như vậy, chỉ cần hướng lò trong thêm chút lửa, đem những linh dược này hết thảy gia nhập vào, là được thành đan. Nói tới chỗ này, đan thần tử không khỏi thất thanh cả cười, lắc đầu một cái, mặc dù đã sớm ngờ tới Vương Đằng hơn phân nửa không thể nào thật biết được luyện đan, nhưng lại chẳng biết tại sao, như cũ để cho hắn cảm thấy có chút khó hiểu thất lạc, lấy hắn bây giờ trạng thái, sống không bao lâu, hơn nửa đại kiếp buông xuống, hắn thật rất hy vọng có thể ở hóa đạo chầu trời trước, liếc mắt nhìn thần cấp đan dược, kết quả là hình dáng gì, là bực nào tồn tại, nhưng chỉ tiếc, hắn sợ rằng không có cơ hội gặp lại thần đan. Sai sao, Cổ Mạc há mồm một cái, nhìn như cũ không động tâm vì ngoại vật, đều đâu vào đấy luyện chế sinh cơ tạo hóa đan Vương Đằng, cuối cùng không khỏi hít sâu một cái, phát ra thở dài một tiếng, mặc dù thì không đúng Vương Đằng báo hy vọng gì, nhưng là giờ phút này biết được kết quả, như cũ không khỏi tiếc nuối cùng thất vọng. Ha ha, hai vị tiền bối, đang còn chưa luyện xong, không tới cuối cùng, cũng không thể vọng có kết luận. Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão nghe được hai người nghị luận, nhưng là không khỏi mở miệng cười nói, hắn chính là thấy tận mắt Vương Đằng ban đầu luyện chế ra thần đan cấp thiên bảo đan, đối với Vương Đằng đang đạo thành tựu, cùng với Vương Đằng phong cách hành sự, cực kỳ biết. Từ ban đầu Vương Đằng khiêu chiến bảy đại tông môn, cùng với sau đó nói có thể giúp hắn vượt qua phong hỏa đại kiếp, đến bây giờ, Thái Thượng Trưởng Lão đã hoàn toàn minh bạch, Vương Đằng tuyệt không phải một cái là nổi tiếng, mà thổi phồng nói bừa người, đúng như Vương Đằng ban đầu nói, không biết làm không có nắm chắc sự tình. Thái Thượng Trưởng Lão tin tưởng, nếu Vương Đằng nói có thể luyện chế thần đan cấp sinh cơ tạo hóa đan, vậy hắn liền nhất định có thể luyện thành. Đây là Thái Thượng Trưởng Lão thành công vượt qua phong hỏa đại kiếp, tấn thăng đến thánh nhân cảnh sau, đối với Vương Đằng sinh ra không tên cường đại lòng tin, vọng có kết luận. Đan thần tử cùng Cổ Mạc nhìn nhau, ngay sau đó lắc đầu một cái thất thanh cả cười. Tiểu thần tử nhưng là đan đỉnh tông tổ sư, đan đạo thành tựu như thế nào, nghĩ đến không cần ta nói nhiều, ở bây giờ hoang thổ bên trong, luyện đan một đạo, có thể nói không người nào có thể ra kỳ tả hữu, hắn phán đoán, lại làm sao có thể sẽ sai. Càng nói chi là vọng có kết luận, Cổ Mạc cười nói, đan thần tử giống vậy bật cười, mặc dù bị con tin chính mình phán đoán, nhưng là hắn nhưng cũng không tức giận tức giận. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy cũng hơi ngẩn ra, đúng vậy, đan đỉnh tông tổ sư, ở luyện đan chi đạo thường, nhưng là đứng đầu tồn tại, hắn sẽ nhìn lầm sao? Thái Thượng Trưởng Lão không khỏi nhìn về phía Vương Đằng, chẳng lẽ một lò Vương Đằng xác thực sai, nhưng cái ý niệm này vừa mới lên đến, Thái Thượng Trưởng Lão liền lập tức đem bóp gãy, không, lấy hắn đối với tiểu tử này biết, tiểu tử này tuyệt sẽ không mắc phải rõ ràng như vậy sai lầm, có lẽ nhưng mà thủ pháp luyện chế, phương thức, cùng tầm thường phương thức có chút khác biệt mà thôi. Nghĩ tới đây, Thái Thượng Trưởng Lão nụ cười trên mặt càng tăng lên, đạo, tiền bối là cao quý đan đỉnh tông tổ sư, đan đạo thành tựu xác thực có 102 thiên hạ, bất quá ta Vạn Kiếm Tông vị đệ tử, cũng không có thể lẽ thường độ lượng. Đan thần tử cùng Cổ Mạc nghe vậy trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó đan thần tử lắc đầu một cái, lười với Thái Thượng Trưởng Lão tranh cãi, một cái căn không hiểu đan đạo người, chính mình nói nhảm với hắn cái gì, căn không có gì hay tranh luận, đi thôi. Lò đan này, lập tức phải thất bại, không có gì hay các loại, lão Mạc A, theo ta đồng thời nhìn thêm chút nữa mảnh thiên địa này đi. Đan thần tử liếc mắt nhìn Vương Đằng, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, hướng về phía Cổ Mạc khẽ thở dài, bởi vì, nếu là không có thần đan cấp sinh cơ tạo hóa đan, Cổ Mạc trên người ám tật không chiếm được giải quyết, kia Cổ Mạc mặc dù bây giờ nhìn trạng thái so với hắn tốt hơn một ít, nhưng chưa chắc có thể so sánh hắn liền sống một đoạn thời gian, một khi đối phương trong cơ thể ám tật bùng nổ, rất có thể sẽ uy hiếp được sinh mạng. Cổ Mạc cũng có chút tiếc cho, nhưng lại rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính, thời giả, mệnh giả. Tuy nhiên tiểu hữu không cách nào luyện chế ra thần đan cấp sinh cơ tạo hóa đan, nhưng ta biết, tiểu hữu đã hết sức, đa tạ. Cổ Mạc hướng về phía Vương Đằng bóng lưng chắp tay nói, ngoài ra, lần này luyện đan thất bại một chuyện, xin tiểu hữu không nên để ở trong lòng, chớ có vì vậy loạn đạo tâm. Nói xong, Cổ Mạc cùng đan thần tử vừa hướng Vạn Kiếm Tông mọi người chắp tay một cái, chính là lăng không bước lên trời đi. Chương 934, sâu sắc đã kích. Cổ Mạc cuối cùng này một phen, chính là lo lắng Vương Đằng sẽ bởi vì chuyện này mà nhiễu loạn đạo tâm, hắn đối với Vương Đằng ôm kỳ vọng rất lớn, cho là lấy Vương Đằng bày ra thiên phú cùng tiềm lực, rất có thể chính là kia ứng kiếp mà sống phá cuộc người, mặc dù trong cơ thể hắn ám tật không khả năng có được giải quyết, cho dù là phá hoang thổ kỳ cục, hắn cũng sống không bao lâu, nhưng như cũ hy vọng, đợi đến đại kiếp hàng lâm, Vương Đằng có thể phá diệt cuộc cờ, đây là hắn tâm nguyện, cũng là hoang thổ tất cả mọi người tâm nguyện. Hoang thổ sinh linh, ở mảnh này hoang thổ bên trong, trải qua vô số lần luân hồi, phá diệt kỳ cục, cái này có thể nói đã thành trong lòng bọn họ chấp niệm, là phá diệt cái này kỳ cục, dù là cuối cùng, toàn bộ hoang thổ, thật sự có sinh linh cũng bỏ mạng đại kiếp bên trong, nhưng chỉ cần có một người, dù là chỉ có một người, còn sống lao ra cái này kỳ cục, bọn họ cũng có thể minh, cho nên hắn cũng không hy vọng Vương Đằng bởi vì trước mắt vì hắn luyện chế đan dược thất bại mà loạn đạo tâm, ảnh hưởng đến đối phương. Yên tâm đi, hắn chính là đã đạt tới đạo tâm tam trọng thiên, vô ngã cảnh tồn tại, làm sao có thể bị chút chuyện này nhiễu loạn đạo tâm. Đan thần tử cười an ủi, quay đầu nhìn Vương Đằng liếc mắt, mặc dù tiểu tử này đan đạo thành tựu cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng là kỳ đạo tâm cường đại, nhưng vẫn là để cho hắn vui vẻ yên tâm, khen ngợi. Cổ Mạc nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng, cùng đan thần tử cùng bước đi, lại muốn đi liếc mắt nhìn mảnh này hoang thổ núi sông. Lúc này đi, Vạn Kiếm Tông mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau, nhất là Thái Thượng Trưởng Lão, càng là nhíu mày, người ta đang cũng còn không luyện xong, các ngươi liền đi, không khỏi quá thất lễ. Tiểu tử, người đã đi, đan dược này, cũng không cần ở luyện chứ. Thái thượng trưởng lão nhìn về phía Vương Đằng nói, đối với Cổ Mạc cùng đan thần tử điệu bộ có chút ảo não, nhưng mà Vương Đằng đối với lần này nhưng lại như là như không nghe thấy. Ta còn chưa bao giờ từng luyện đan thất bại qua, lò đan dược này, không thể phá lệ. Vương Đằng chỉ từ tốn nói, Thái thượng trưởng lão cùng mọi người tại đây nghe vậy nhất thời tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, cho tới bây giờ không có thất bại qua, lò đan dược này cũng không thể ngoại lệ. Mọi người trong đầu còn đang không ngừng quanh quẩn Vương Đằng những lời này, ngay sau đó không khỏi rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ai cũng biết, luyện đan cùng luyện khí một dạng chính là ở vô số lần thất bại, tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng mới có thể trở thành một đời tông sư. Hơn nữa cho dù là thành tông sư, vậy phải luyện chế đan dược, cũng không phải 100% là có thể luyện chế thành công, cũng có một cái tỷ lệ thành công. Càng là cao đẳng cấp, phẩm chất cao đan dược, độ khó luyện chế lại càng lớn, tỷ lệ thành công lại càng nhỏ. Mà giờ khắc này, Vương Đằng lại nói, chính mình luyện đan tới nay, cho tới bây giờ chưa từng thất bại qua. Cái này làm cho mọi người không khỏi vẻ mặt cổ quái, chẳng lẽ ngươi là sinh ra được liền biết luyện đan sao? Ngưng, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng thủ pháp đột nhiên biến đổi, hai tay bắt pháp quyết, đánh ra một đạo pháp ấn, sau đó há mồm hét lên một tiếng, trong nháy mắt, Sơn Hà xã Tắc Lô bảo quang tràn ra, trong đó từng luồng đan dược mùi thơm, mãnh liệt mà ra, thậm chí còn có sáng mờ, xông lên thiên khung, thật là thơm, muốn thành đan, lại coi là thật muốn luyện thành sao. Khi đang đỉnh tông tổ sư, không phải nói Vương Đằng lò đan dược này luyện chế thất bại sao? Hắn đều đang nhìn lầm. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão rối rít giật mình không thôi, thấm vào ruột gan mùi thơm, để cho bọn họ tâm thần chìm đắm, đồng thời cũng để cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi, bị đan đỉnh tông tổ sư định luận thất bại đan dược, lại đang giờ phút này ngưng đan. Không chỉ như thế, giây lát sau, một viên thuốc, từ Sơn Hà xã Tắc Lô bên trong lao ra, bảo quang bắn ra bốn phía, thụy hà đầy trời, cốt sáng lạng đan, đây thật là đan dược ấy ư, tại sao có thể như vậy đẹp đẽ cùng sáng chói. Có người kêu lên, viên thuốc này, thật xinh đẹp, đẹp đẽ mà sáng chói, so với Minh Châu còn chói mắt hơn. Quan trọng hơn là, nồng nặc kia đan hương dũng động, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi tinh thần đại chấn, toàn thân mệt mỏi cũng quét một cái sạch. Không chỉ như thế, Linh Sơn chi thượng, vô số cỏ cây, sức sống tràn trề, bộc phát vẻ xanh biếc án nhiên, ầm, đồng thời, trên chín tầng trời, có nhất trọng trọng lôi vân ngưng tụ, chính giữa điện xà buông tẩu, không lâu lắm. Một đạo sáng lạng thiểm điện, liền từ kia trong lôi vân lao ra, hướng Vương Đằng trước mặt viên thuốc đó đánh xuống. Là đan kiếp, tất cả mọi người tại chỗ cũng kinh ngạc đến ngây người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, lại là trong truyền thuyết đan kiếp, như vậy liền ý nghĩa, này cái sinh cơ tạo hóa đan, thật là thần đan cấp bậc đan dược, một khi vượt qua tràn này đan kiếp, viên thuốc này liền là chân chính thần đan, trừ đã sớm gặp qua Vương Đằng luyện chế ra thần đan thái thượng trưởng lão. Tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi tâm triều dân trào, rung động không dứt, Vương Đằng, lại làm của bọn hắn mặt, thật luyện chế ra một quả thần đan. Chuyện này, yêu nghiệt, người này, thật sự là yêu nghiệt, ta sớm biết hắn luyện đan thành tựu không tầm thường, nắm giữ luyện chế ra bảo đan thực lực, nhưng là lại không nghĩ rằng, hắn thậm chí ngay cả thần đan cũng có thể luyện chế được, hơn nữa. Còn như thế ung dung thoải mái, lò thứ nhất liền luyện thành. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão kích động đến lời nói đều nói không lanh lẹ, chỉ một lò dược liệu, liền luyện thành thần đan, nếu như đây không phải là vận khí, như vậy luyện đan tỷ lệ thành công, lại nên cao bao nhiêu. Vạn Kiếm Tông trước Sơn Môn, Cổ Mạc cùng đan thần tử mới vừa đi tới Vạn Kiếm Tông trước Sơn Môn, đột nhiên, Vạn Kiếm Tông bên trong lại truyền tới kinh người dị tượng, sáng mờ đầy trời, cũng có lôi kiếp hàng lâm, hai người nghe được sau lưng động tĩnh, rối rít hồi mâu nhìn. Quan thứ phá hư không, liền thấy xa xa Vạn Kiếm Tông bên trong, từng đạo thụy hà hừng hực, từng cái lôi rắn lao xuống, ở đó giữa không trung, một quả toàn thân trong suốt rực rỡ đan dược, tắm trong lôi kiếp, trong nháy mắt, hai người rối rít chấn động trong lòng, con ngươi bạo co rút, đan kiếp, trong lúc nhất thời, hai người cũng đứng chết trân tại chỗ, ánh sáng chết nhìn chòng chọc xa xa giữa không trung cái viên này đắm chìm trong vô tận trong lôi kiếp đan dược, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, rung động trong lòng. Không cách nào nói rõ, đan kiếp, là đan kiếp, một hồi lâu sau, hai người mới vừa rối rít phục hồi tinh thần lại, khi đan thần tử ánh sáng hừng hực, hô hấp cũng trở nên dồn dập, há mồm kinh hô, hắn. Hắn lại thật luyện thành thần đan, chỉ có thần đan, mới có thể đưa tới đan kiếp, nhưng chuyện này. Điều này sao có thể? Đối phương mới thủ pháp luyện đan, rõ ràng sai, sinh cơ tạo hóa đan, làm sao có thể sớm như vậy liền gia nhập Càn Khôn Thảo cùng U Minh Hoa? Còn có ngọn lửa mức độ, ngay từ đầu làm sao có thể dùng lớn như vậy ngọn lửa mức độ, chuyện này rõ ràng không thể nào thành đan. Mới đúng, đan thần tử kích động cả người run rẩy, môi cũng đang run run, lời nói không có mạch lạc, trong lòng của hắn vén lên kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn thấy, sai lầm chồng chất quá trình luyện đan, liền một lò phẩm chất thấp nhất chất đan dược cũng không thể luyện chế ra được, kết nếu như đối phương lại cứ trời sinh sinh luyện chế ra một lò thần đan, cái này quả thực rất đã kích người, để cho hắn bị đã kích rất lớn, một cái chưa đủ 20 chi linh thiếu niên, lại khinh địch như vậy luyện chế ra một lò thần đan, luyện chế ra khốn nhiễu hắn vô tận tuế nguyệt, thậm chí làm hắn lâm vào ma chướng thần đan, mà Cổ Mạc trực tiếp hơn, trong lòng của hắn cũng rung động không dứt, ở phát hiện Vương Đằng lại thật luyện thành thần đan sau, không có đi nghe đan thần tử lẩm bẩm rung động chi ngữ, trực tiếp chính là quay người hướng Vạn Kiếm Tông bên trong bắn nhanh trở về, kỳ quan sáng quắc, hô hấp giống vậy dồn dập, khó mà chính mình, chương 935, đi mà trở lại. Đúng đúng đúng, trở về, nhanh đi về, thấy Cổ Mạc xoay người liền hướng Vạn Kiếm Tông bên trong lần nữa kích bắn đi, đan thần tử cũng lập tức phản ứng, hô hấp dồn dập, liền vội vàng trở về, thần đan, đây chính là thần đan A, chính mình nghiên cứu lâu như vậy, cuối cùng tâm lực khô kiệt, tâm ma nảy sinh, đều không có thể nhìn xuyên hư vô, dòng ra thần đan sự ảo diệu, mà bây giờ, một cái tuổi chưa đủ 20 thiếu niên, lại luyện thành thần đan, bây giờ không đi thủ kinh, còn đợi khi nào? Ngay sau đó, đan thần tử cùng Cổ Mạc hai người, xa hơn so với vừa nãy phải rời khỏi thời điểm tốc độ nhanh hơn hướng Vạn Kiếm Tông bên trong kích bắn đi. Vạn Kiếm Tông bên trong, đan kiếp nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, không chỉ là Vạn Kiếm Tông chư vị trưởng lão, chính là tứ phương những Vạn Kiếm Tông đó đệ tử, cũng đều giật mình không thôi. Cơ hồ toàn bộ Vạn Kiếm Tông đệ tử, nhìn kia Linh Sơn chi thượng vương đằng bóng người, trong mắt cũng tráng phóng vẻ sùng bái. Một ít nữ đệ tử càng là mỹ rực rỡ, con ngươi chính giữa rung động rạo rực, liền đan đỉnh tông tổ sư, cũng luyện chế không xuất thần đan đến, Vương Đằng sư huynh lại khinh địch như vậy liền luyện thành một lò thần đan, Vương Đằng sư huynh mới thật sự là tuyên cổ kỳ tài A, cơ hồ toàn bộ Vạn Kiếm Tông đệ tử đều không khỏi nghĩ như vậy đến, những thứ kia ban đầu từng cùng Vương Đằng từng có một ít hiềm khích cùng mâu thuẫn đệ tử, giờ phút này cũng đều từ trong thâm tâm sung sùng bái, trong lòng lại không nửa điểm đố kỵ. Vương Đằng sư huynh không hổ kỳ tài ngút trời, chẳng những vũ đạo thiên phú kinh người, còn tinh thông trận pháp đại đạo, hơn nữa còn giỏi luyện khí, nghe nói hắn trước đây đi bảy đại tông môn phó ước khiêu chiến trước, vẫn từng vì tông môn luyện chế 10 cái vương giả chiến binh, không nghĩ tới Vương Đằng sư huynh lại đang đan đạo trên, cũng có kinh người như vậy thành tựu, tất cả mọi người đều trong lòng thổn thức, rung động không dứt, Linh Sơn chi thượng, trong hư không đung đưa từng luồng gợn sóng, hai bóng người từ trong hư không đi ra, rõ ràng là Cổ Mạc cùng đan thần tử hai người đi mà trở lại, Hai vị tiền bối tại sao lại trở lại, Vương Đằng thu hồi rơi ở giữa không trung độ kiếp sinh cơ tạo hóa đan thượng ánh sáng, nhìn về phía đi mà trở lại Cổ Mạc cùng đan thần tử hai người, bốn phía Vạn Kiếm Tông còn lại cao tầng cũng đều mặt đầy vẻ hài hước, mang trên mặt nụ cười, Cổ Mạc cùng đan thần tử hai người giờ phút này nhưng là không để ý tới lúng túng, chính mắt thấy một lò thần đang xuất thế, trong lòng sớm bị mãnh liệt khiếp sợ tràn đầy, nơi nào còn nhớ được còn lại, Cổ Mạc hít sâu một cái, cố gắng nén rung động trong lòng xuống, nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo, tiểu hữu thần thông quảng đại, tạo hóa thông thiên, mới vừa rồi là ta quá ánh sáng thiển cận, cũng không biết tiểu hữu có như thế kinh thiên tạo hóa, lại thật luyện ra một lò thần đan, bội phục, đan thần tự ánh sáng sáng quắc nhìn chằm chằm giữa không trung độ kiếp sinh cơ tạo hóa đan, không sai, là sinh cơ tạo hóa đan, là thần đan cấp sinh cơ tạo hóa đan, hắn hít sâu một cái, môi níp níp, kích động lòng dạ lên xuống, nhìn chằm chằm kia giữa không trung sinh cơ tạo hóa đang ánh mắt toát ra nóng bỏng ánh sáng, từng luồng đậm đà đan hương thấm vào ruột gan, hắn hít một hơi, sau đó bỗng nhiên thu hồi ánh sáng, hướng Vương Đằng nhìn, trong ánh mắt, hào quang rực rỡ, kia tang thương đục ngầu con ngươi, vào giờ khắc này phá lệ quang minh, ở tất cả mọi người khiếp sợ ánh sáng bên trong, đang thần tử sửa sang lại quần áo, sau đó hai tay chồng, lại ngay trước tất cả mọi người mặt, hướng về phía Vương Đằng cúi người chào thật sâu xá một cái. Tiểu hữu kinh thiên tạo hóa tài, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, ta trước đây lại nói bừa tiểu hữu luyện đan sơ sót, mời tiểu hữu tha thứ, bốn phía tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người trước mắt này là ai, 10 đại tông môn một trong, Đan đỉnh tông tổ sư gia, đây thật là sống sờ sờ trong truyền thuyết tồn tại, mà bây giờ, công việc này miễn cưỡng truyền kỳ, lại hướng Vương Đằng đi đại lễ như vậy, chủ động vì thế trước chính mình vọng có kết luận sự tình bồi tội cáo khiểm. Vương Đằng lắc đầu một cái, đạo tâm tam trọng thiên hắn, đối với ở trước mắt từng cảnh tượng ấy, không nổi chút nào gợn sóng, không hề bận tâm, không sao, ta cũng không để ở trong lòng. Vương Đằng mở miệng nói, cũng không đem đối phương trước đây nói để ở trong lòng, nhưng, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là, Đan đỉnh tông vị tổ sư này khi lấy được Vương Đằng tha thứ sau, lại như cũ duy trì thâm lạy tư thế, không chút nào đứng dậy ý tứ, ngược lại đem thắt lưng cung được thấp hơn. Tiểu hữu tạo hóa thông thiên, một lò thần đan kinh thiên hạ, lão phu. Không, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng, không biết tiểu hữu có thể hay không đối với lần này thần đan chi đạo, chỉ điểm một, hai, đan thần tử hít sâu một cái, không lưng không chỉ 90 độ, nói ra lời nói, càng là đưa đến tất cả mọi người tại chỗ rối rít khiếp sợ không thôi. Đối phương đường đường đan đỉnh tông tổ sư, hoang thổ cao cấp nhất luyện đan sư, giờ phút này lại hướng Vương Đằng thỉnh giáo, không chỉ như thế, liền đối Vương Đằng gọi cũng đổi, lại tôn xưng Vương Đằng tiền bối, chính mình lại tự xưng vãn bối, chỉ vì lấy được Vương Đằng một ít chỉ điểm. Một màn này, để cho Vạn Kiếm Tông mọi người chỉ cảm thấy có chút choáng váng thoáng qua não, Cổ Mạc cùng đan thần tử hai cái này mười đại tông môn tổ sư cấp bậc tồn tại, từ đầu đến cuối thái độ, biến hóa quả thực quá lớn, để cho người trong lúc nhất thời thậm chí khó mà phản ứng qua. Vương Đằng cũng là ngẩn ra, hắn thật sâu nhìn đan thần tử liếc mắt, lắc đầu nói, tiền bối, gọi liền miễn, bất quá chỉ điểm ngươi một chút liên quan tới thần đan chi đạo, ngược lại cũng không coi là cái gì. Bây giờ hoang thổ đại kiếp sắp tới, hắn cũng không có gì hay giấu giếm, đan thần tử, chính là đan đỉnh tông tổ sư, thực lực rất mạnh, hơn nữa đan đạo thành tựu cũng xem là tốt, bây giờ trạng thái tệ hại, cũng là vì nghiên cứu thần đan chi đạo, tâm lực quá mệt mỏi sở trí, một cái đan đạo thành tựu cao thâm luyện đan sư, đối với tràng này đại kiếp, có lẽ có thể đưa đến một ít không nhỏ trợ giúp, nếu là đối phương có thể lĩnh ngộ thần đan chi đạo, luyện chế một nhóm thần đan cấp đại phong ma đan. Vương Đằng ánh sáng lóe lên, thần đan cấp đại phong ma đan, hiệu quả tuyệt đối kinh khủng, cho dù là đối với thánh nhân cảnh trở lên cường giả, như cũ hữu hiệu, có thể gia tăng thật lớn đối kháng đại kiếp lực lượng, không chỉ là đại phong ma đan, còn có khác các loại đan dược, chứ như thần đan cấp chữa thương đan dược, còn có một chút còn lại như phong ma đan một loại gia trì trạng thái đan dược, cũng đều càng nhiều càng tốt, đến lúc đó phân cho những thứ kia cường giả đỉnh cao, có thể vì bọn họ tăng thêm bao nhiêu thực lực là bao nhiêu. Nghe được Vương Đằng lời nói, đan thần tử nhất thời thân thể rung một cái, không khỏi ngẩng đầu lên, có chút không thể tin nhìn Vương Đằng, đáp ứng, đây chính là thần đan chi đạo a, là vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ tồn tại, mà người thiếu niên trước mắt này, liền khinh địch như vậy đáp ứng chính mình, nguyện ý chỉ điểm hắn thần đan chi đạo, nhiều. Đa tạ trước. Tiền bối, trong lúc nhất thời, đan thần tử kích động lời nói không có mạch lạc, liền vội vàng lại thâm sâu không người bái thật sâu. Ta nói, tiền bối, tiếng xưng hô này liền miễn, chỉ điểm ngươi thần đan chi đạo, cũng là vì tràng này đại kiếp, cho nên ta hy vọng ngươi lĩnh ngộ thần đan chi đạo sau, có thể luyện chế nhiều một ít như đại phong ma đan loại đan dược, phân cùng các phe thánh nhân cảnh trở lên cường giả. Ngoài ra, còn có đỉnh cấp chữa thương đan dược vân vân. Vương Đằng mở miệng nói, đây cũng tính là ta truyền cho ngươi thần đan chi đạo một cái điều kiện. Đan thần tử cùng Cổ Mạc hai người nghe vậy nhất thời rối rít ánh sáng đông lại một cái, hai người nhìn nhau, sau đó cũng vui vẻ yên tâm cười, là đối kháng đại kiếp, liền thần đan chi đạo, cũng có thể như vậy vô tư truyền thụ, bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có nhìn lầm người, ta đáp ứng ngươi, lĩnh ngộ thần đan sau, ta liền tinh dạ kiên trình, hết sức luyện chế đủ loại chữa thương đan dược. Cùng với như phong ma đang như vậy gia trì trạng thái đặc thù loại đan dược, đan thần tử lập tức trịnh trọng nói, ta Thiên Hải Tông, nguyện ý đem bên trong tông môn đủ loại linh thảo bảo dược cống hiến ra đến, dùng để luyện đan cần thiết. Cổ Mạc cũng vào thời khắc này mở miệng, chương 936, tư tưởng là sống được. Thấy đan thần tử đáp ứng, Cổ Mạc cũng biểu thị muốn cung cấp tài liệu luyện đan, Vương Đằng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chỉ điểm đan thần tử thần đan chi đạo, để cho luyện chế đủ loại đan dược, cũng coi là chống lại đại kiếp làm một điểm cống hiến. Đan kiếp cuối cùng kết thúc, cái viên này sinh cơ tạo hóa đan vượt qua đan kiếp sau, cũng hoàn toàn bước vào thần đan nhóm, hơn nữa thần đan phẩm chất cực cao, chính là thượng phẩm thượng đẳng thần đan. Này cái thần đan linh tính 10 phần, vượt qua đan kiếp sau, lập tức liền muốn phá không chạy trốn, nhưng ở tràng đều là tu vi tu sĩ cao thâm, thậm chí còn có mấy tôn cấp bậc thánh nhân tồn tại, này cái thần đan nơi nào khả năng chạy ra khỏi bọn họ lòng bàn tay, vừa mới dự định chạy trốn, liền bị Vương Đằng một tay nắm giữ vào trong tay, giơ tay gạt một cái, liền đem linh tính phong ấn, trực tiếp ném cho Cổ Mạc, đây cũng là ngươi muốn thần đan cấp sinh cơ tạo hóa đan. Chờ ngươi đem cửa này đang dược hoàn toàn luyện hóa, bên trong cơ thể ngươi ám tật, hẳn liền có thể diệt hết. Thấy Vương Đằng tùy ý như vậy đem sinh cơ tạo hóa thần đang quăng ra, Cổ Mạc nhất thời khóe mắt giật một cái, liền tranh thủ vững vàng tiếp lấy. Đây chính là thần đang a, làm sao có thể tùy ý như vậy ném tới ném lui, vạn nhất va chạm xấu làm sao bây giờ. Vững vàng sau khi nhận được, Cổ Mạc mới vừa thở phào, sau đó hướng về phía Vương Đằng trịnh trọng chắp tay cảm kích nói, tiểu hữu tình này, ta Cổ Mạc thừa xuống, nếu là lần này đại kiếp bất tử, ta nhất định làm trả lại, chính là đánh bạc tánh mạng, cũng không chối từ, nếu có thể vượt qua kiếp này, nói nữa còn lại đi. Vương Đằng cười nói, lấy ngươi tu vi, còn nắm giữ quy tắc chi lực, hẳn rất nhanh liền có thể đem luyện hóa. Hắn liếc mắt nhìn Cổ Mạc đạo, Cổ Mạc nghe vậy cũng không khách khí, liền đất ngồi xếp bằng, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa này cái sinh cơ tạo hóa thần đan, chưa từng đối với Vương Đằng có phân nửa phòng bị. Một cái liền đem đan dược này nuốt xuống, đây cũng tính là biểu thị đối với Vương Đằng tín nhiệm. Vương Đằng ánh sáng rơi vào đan thần tử trên người, không có nhiều lời, từ chính mình trữ vật giới chỉ chính giữa lấy một ít luyện chế đại phong ma đan dược liệu đi ra, rơi vào Sơn Hà xã tắc mạch đỉnh trước. Đan thần tử không nói gì, an tĩnh đứng ở Vương Đằng bên người. Ngươi năng lượng cao nhất luyện chế phẩm cấp gì đan dược? Vương Đằng lấy Chu Tước thần hỏa coi như đan hỏa, ném vào Sơn Hà xã tắc lô bên trong. Hắn bây giờ đối với hỏa diễm trưởng khống lực vô cùng kinh người, trước đây trợ giúp thái thượng trưởng lão nung thân thể thời điểm cũng đang không ngừng thuần thục đối với thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực trưởng khống lực, hơn nữa tiến bộ rõ ràng, bây giờ hắn đối với lực lượng nắm giữ vô cùng tinh vi. Đồng thời hắn bình tĩnh mở miệng, cũng không đi xem bên người đan thần tử, nhưng đan thần tử biết Vương Đằng này là đang ở nói chuyện cùng hắn, liền có chút không người đáp lại. Cực phẩm đỉnh phong bảo đan. Vương Đằng gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, mà là đem từng bụi luyện chế đại phong ma đang dược liệu, đều đâu vào đấy ném vào Sơn Hà xã tắc lô bên trong. Thấy một màn này, đan thần tử nhất thời muốn nói lại thôi, bởi vì hắn phát hiện, Vương Đằng ném vào dược liệu thời cơ lại sai, thứ tự cũng không đúng, như vậy. Làm sao có thể thành đan đây? Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng ngừng đã đến cổ họng lời nói, bởi vì lúc trước Vương Đằng luyện chế sinh cơ tạo hóa thần đan thời điểm, cũng là như vậy không theo lẽ thường, rõ ràng sai lầm chồng chất, căn không thể nào thành đan, nhưng là cuối cùng, nhưng là ngược lại thành đan, hơn nữa còn là thành thần đan, phẩm chất cực tốt, nhìn ra cái gì. Vương Đằng như cũ không nhanh không chậm tăng thêm các trồng thuốc, đồng thời tâm niệm điều khiển ngọn lửa mức độ, tay phải thỉnh thoảng biến hóa pháp quyết này. Nghe Vương Đằng đặt câu hỏi, đan thần tử chần chờ chốc lát, cuối cùng là lắc đầu một cái, đạo, thứ cho lão hủ ngu muội, không thể có lĩnh ngộ. Đâu chỉ là không có lĩnh ngộ, Vương Đằng luyện đan chi pháp, ngược lại là lật đổ hắn đối với đan đạo hiểu, loại này luyện đan chi pháp, như thế tùy tâm sở dục, nhặt được thuốc gì tài liền ném vào lò luyện đan thuốc gì tài, vậy làm sao có thể thành đan đây? Luyện đan có rất nhiều chú trọng, lúc nào lấy cái gì ngọn lửa mức độ, lúc nào tăng thêm thuốc gì tài, các trồng thuốc tăng thêm thứ tự, mỗi một bước, cũng vô cùng nghiêm cẩn, không thể có chút nào sai lầm, nếu không, dù là nhưng mà một điểm nhỏ tiểu sơ sót, cũng đủ để tạo thành luyện đan thất bại. Nhưng giờ phút này đan thần tử nhìn Vương Đằng luyện đan lại cảm giác rất khó chịu, không nói ra khó chịu, bởi vì hắn phát hiện Vương Đằng từng cái bước đều là sai, hơn nữa trừ phi thường vượt quá bình thường, nhưng là hết lần này tới lần khác Vương Đằng rõ ràng mỗi một bước cũng sai, lại cứ thiên về luyện thành thần đan, đây mới là để cho hắn khó chịu. Vương Đằng khóe mắt liếc qua liếc một cái đan thần tử, rất khó chịu thật sao? Chính mình cẩn thận dè đặt, thận trọng, nghiêm khắc dựa theo luyện đan chi pháp, luyện chế đan dược, lại nghiên cứu trên vạn năm, nghiên cứu tâm lực quá mệt mỏi, đều không thể luyện chế ra thần đan đến, không có thể tìm hiểu thần đan ảo diệu, mà ta, như vậy thô ráp luyện đan chi pháp, tùy ý như vậy, không chút nào một chút luyện đan sư nên có cẩn thận, thậm chí cơ hồ mỗi một bước cũng mắc phải to sai lầm lớn, nhưng là hết lần này tới lần khác luyện thành thần đan, khó hiểu thật sao? Vương Đằng bình tĩnh nói, đan thần tử há mồm một cái, cuối cùng nhưng là không nói gì, giữ trầm mặc. Ngươi tìm hiểu đại đạo sao? Vương Đằng đột nhiên mở miệng hỏi. May mắn lĩnh ngộ huyền hỏa đại đạo, Đan thần tử không hiểu Vương Đằng vì sao có câu hỏi này, chẳng lẽ thần đan chi đạo, cùng đại đạo có liên quan sao? Huyền hỏa đại đạo, cũng là hỏa đạo một loại, thế gian đại đạo đông đảo, cùng một loại thuộc tính đại đạo, cũng có thể phân hóa ngàn vạn, hơn nữa phẩm chất không đồng nhất. Huyền hỏa đại đạo, huyền thủy đại đạo, đều là huyền cấp đại đạo, ở tại phía dưới, phàm là nổi giận đạo, phàm thủy đại đạo chờ phàm chữ cấp đại đạo, ở trên của hắn, chính là linh cấp đại đạo, càng trên cao, chính là thần cấp đại đạo, cùng với thiên đạo. Vương Đằng thần hỏa đại đạo, là tới từ thế giới thụ tạo ra lai thần nổi giận đạo quả thật, thuộc về thần cấp đại đạo, coi như là đứng đầu đại đạo, chính là bởi vì như vậy, cho nên trước đây cùng Cổ Mạc lúc giao thủ sau khi, Cổ Mạc nắm giữ huyền thủy đại đạo, rõ ràng so với Vương Đằng đại đạo cường tráng hơn một ít, hơn nữa còn thuộc tính tương khắc, nhưng là lại không thể khắc chế Vương Đằng thần hỏa đại đạo. Trong này, tự nhiên cũng cùng hắn thần hỏa đại đạo dung hợp chu tước thần hỏa có chút quan hệ, nhưng là thà thân phẩm chất, cũng có một ít liên lạc. Còn nhớ ngươi khi đó là như thế nào lĩnh ngộ huyền hỏa đại đạo sao? Vương Đằng tiếp tục hỏi, Đan thần tử không hiểu trong đó chân ý, lâm vào trầm tư. Vương Đằng lắc đầu một cái, vậy ngươi có thể là thông qua vận chuyển công pháp, dựa theo công pháp tu luyện, liền tìm hiểu đại đạo sao? Đan thần tử nghe vậy ngẩn ra, không vâng, vậy ngươi tìm hiểu đại đạo lúc, có từng câu nệ với công pháp thân sao? Đan thần tử trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng yếu ớt, chưa từng. Vương Đằng liếc hắn một cái, hỏi, đã như vậy ngươi muốn luyện thần đan, vì sao phải bị quản chế với cứng ngắc mà cơ sở luyện đan chi pháp? Một tiếng này bình tĩnh hỏi, nhưng là còn dường như sấm sét chém vào đan thần tử trong đầu, khiến cho hắn cả người lông tơ cũng thoáng cái lật ngược lại, giống như thể hồ quán đính. Đối với tu luyện người, công pháp là cơ sở, nhưng là muốn cảm ngộ đại đạo, lại cùng công pháp cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nếu là một mực đi nghiên cứu công pháp, làm sao có thể cảm thụ tự nhiên chi đạo, cảm thụ trong thiên địa tích chứa vô tận đại đạo. Công pháp là chết, tư tưởng là sống, luyện đan giống vậy như vậy. Khi truyền thống luyện đan chi pháp, luyện đan bước, liền tương đương với tu luyện công pháp, hướng dẫn người đăng vào tu luyện điện đường, nhưng là cuối cùng muốn cảm ngộ đại đạo, phải nắm giữ thần đan chi đạo, lại cũng không lấy câu nệ hình thức, tự trói tư tưởng, không có tư tưởng, thì như thế nào có thể cảm ngộ đại đạo, lĩnh ngộ thần đan chi đạo. Chương 937, chỉ điểm đan đạo. Công pháp là chết, tư tưởng là sống, luyện đan bước là chết, tư tưởng là sống, cứng ngắc mà cơ sở luyện đan chi pháp, đan thần tử trong đầu, từng cái ý nghĩ lóe lên, Vương Đằng lời nói, trong nháy mắt phản phất mở ra trong lòng của hắn gông xiềng, khiến cho hắn giống như thể hồ quán đính một dạng hiểu ra tới, đưa hắn tư tưởng phát tán, giải phóng mở. Hắn giống như là tìm tới phương hướng một dạng ánh mắt càng ngày càng sáng, trước đây hắn, một mực nhớ cứng nhắc luyện đan bước, mỗi một bước cũng phải tinh chuẩn, hoàn mỹ, cho là mình chỉ cần có thể đem từng cái luyện đan bước, cũng làm đến mức tận cùng, là được tự nhiên luyện thành thần đan, lĩnh hội tới thần đan chi đạo ảo diệu, nhưng tựa như cùng tìm hiểu đại đạo một dạng chính mình tư tưởng, mới là căn, công pháp, nhưng mà dẫn dắt nhân tu luyện cơ sở A, mà luyện đan bước, cũng bất quá là hướng dẫn luyện đan sư nhập môn cơ sở A, dựa theo kia truyền thống cứng nhắc luyện đan bước. Hắn có thể trở thành tông sư luyện đan, có thể luyện chế ra bảo đan cấp khác đan dược, nhưng là lại không cách nào đột phá cao hơn lĩnh vực, bởi vì khi cơ sở luyện đan bước, hạn chế hắn bước vào cao hơn lĩnh vực, không có chính mình tư tưởng, không có chính mình linh hồn, thì như thế nào có thể luyện chế ra thần đan? Đan thần tự ánh sáng lóe lên, trong ánh mắt từng đạo tinh mang nở rộ, trong đầu vô số ý nghĩ điên tuôn. Giờ phút này, hắn mới hiểu được, chính mình trước đây nghiên cứu thần đan chi đạo những năm gần đây, một mực lâm vào một cái ngõ cụt, chui vào rút vào sừng trâu, cho nên mặc dù hắn hao phí hơn vạn năm, làm tâm lực quá mệt mỏi, thậm chí cho nên sinh ra tâm ma, đều không thể thành công tìm hiểu thần đan chi đạo, mà bây giờ, Vương Đằng những lời này, nhưng là rốt cuộc để cho hắn dừng cương ngựa trước bờ vực, từ rút vào sừng trâu bên trong lui về, tìm tới chính xác phương hướng, một luồng đậm đà đan hương, từ sơn hà xã Tắc Lô bên trong tản mát ra. Cuối cùng, trong lò đan, vô tận bảo quang trùng thiên, thụy hà tăng lên, các phe linh cơ dũng động, ầm, trên bầu trời, từng miếng tản đi không lâu kiếp vân, giờ phút này lần nữa ngưng tụ ra, hóa thành đan kiếp, sơn hà xã Tắc Lô bên trong đại phong ma thần đang phóng lên cao, chủ động nghênh hướng kêu anh kích xuống sấm chớp, linh sơn đỉnh, đan thần tự ánh sáng bột phát sáng chói, mà trừ hắn, còn có vạn kiếm tông một các vị cấp cao, cũng đều như có sở ngộ, vạn đạo trăm sông đổ về một bể. Thái thượng trưởng lão trong lòng lẩm bẩm, công pháp nhưng mà cơ sở, hướng dẫn tu sĩ nhập môn thôi, mà muốn tìm hiểu đại đạo, lại cần có chính mình tư tưởng. Mặc dù bằng vào một câu nói như vậy, xa không đủ để cho hắn đạp đất tìm hiểu đại đạo, nhưng là lại cũng chỉ điểm hắn, để cho hắn tìm tới phương hướng, mà có cách hướng, muốn đạt thành, liền đơn giản tự nhiên rất nhiều. Đang kiếp nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, Vương Đằng đứng lên, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn giữa không trung đại phong ma đang độ kiếp, bình tĩnh nói, thần đang chi đạo, không thể câu nệ hình thức, tự trói với truyền thống luyện đang bước, từ giờ trở đi, ngươi muốn quên trong trí nhớ, quên luyện chế đủ loại đang dược đặc định bước, những thứ kia bước là chết, bất kỳ một tên thần đang cấp đan sư, đều có thể chế định như vậy bước, ngươi nếu là dựa theo bọn họ chế định bước đi luyện đan, cho dù ngươi có thể luyện chế ra đỉnh cấp bảo đan, ngươi cũng cuối cùng chỉ là một luyện đan học đồ, thậm chí khôi lỗi, máy, tựa như ngươi trước đây cho là, ta mỗi một bước, cũng sai, nhưng trên thực tế, cũng không phải là như thế, ta bước, theo người khác có lẽ sai, mỗi một bước cũng phạm thiên sai lầm lớn, nhưng trên thực tế, nhưng mà có khác với ngươi tiếp xúc đến người khác chế cố định truyền thống luyện đan bước mà thôi, ta giao phó cho nó tư tưởng, nó chính là sống được, một loại đan dược, có thể có thành thiên thượng vạn loại bất đồng luyện chế phương thức, ngươi phải làm, muốn đem chính mình tư tưởng, hoàn toàn dung nhập vào đan đạo bên trong, đem ngươi làm được một điểm này, ngươi liền đủ để lĩnh hội thần đan chi đạo ảo diệu. Vương Đằng nói tới chỗ này, liền không cần phải nhiều lời nữa, đan thần tử đan đạo thành tựu là có, coi như đan đỉnh tông tổ sư, hắn đối với đan đạo hiểu, cũng cực sâu, trước đây sở dĩ một mực không cách nào luyện chế ra thần đan đến, chỉ là bởi vì đi vào một cái ngõ cụt, chui vào rút vào sừng trâu bên trong, bây giờ, Vương Đằng những lời này, vì đó chỉ dẫn phương hướng, hắn tin tưởng đối phương hẳn rất nhanh là có thể hiểu thấu, lĩnh hội đạo chân chính thần đan bí mật, đem tư tưởng, hoàn toàn dung nhập vào đan đạo bên trong sao, đan thần tử lẩm bẩm, trong mắt có mờ mịt, không có lời giải, phải như thế nào mới có thể đem tư tưởng, hoàn toàn dung nhập vào đan đạo bên trong, quên kia đan phương phía trên ghi chép truyền thống luyện đan bước sao, đan thần tử chậm rãi nhắm hai mắt lại, dựa theo Vương Đằng chỉ điểm, cưỡng bách chính mình quên kia một loạt bước, một lát sau, hắn đem chính mình đan lô lấy ra, bắt đầu bắt tay luyện chế đan dược, hắn luyện chế đồng dạng là đại phong ma đan, từng bụi dược liệu, bị hắn lấy ra, đốt đan hỏa, nhưng nhìn trước mắt những thứ kia luyện chế đại phong ma đan dược liệu, hắn lại chần chờ, nên như thế nào luyện chế, trước tăng thêm kia trồng thuốc, hắn mặc dù cố gắng làm cho mình quên truyền thống luyện đan bước, nhưng là trong tiềm thức, vẫn như cũ phản xạ có điều kiện nắm lên truyền thống luyện đang bước bên trong bước đầu tiên cần tăng thêm dược liệu, mà khi hắn phải đem bụi dược liệu này ném vào trong lò đan thời điểm, nhưng lại chần chờ, ném vào, Vương Đằng nhìn về phía đan thần tử, chỉ bình thản nói, đan thần tử không chần chờ, đem ném vào trong lò đan, sau đó Vương Đằng chìa tay ra, ngẫu nhiên cuốn lên một bụi khác dược liệu, ném vào đến trong lò đan, Vương Đằng bước này, liền lập tức hoàn toàn đánh loạn truyền thống luyện đan bước, nên làm như thế nào? Vương Đằng nhìn về phía đan thần tử, nhìn Vương Đằng bước thứ hai tăng thêm dược liệu, đan thần tử sắc mặt nhất thời biến hóa, trên trán rỉ ra từng tầng một mồ hôi lấm tấm, loạn, bước này, hoàn toàn đánh loạn luyện chế đại phong ma đan truyền thống luyện đan bước, hắn chỉ cảm thấy trong đầu, đột nhiên trống rỗng, mất đi truyền thống luyện đan bước sau, hắn phát hiện mình giờ phút này lại cảm thấy vô cùng mê mang, hoàn toàn không biết làm sao, một tên chân chính thần đan cấp luyện đan sư, đang luyện chế bất kỳ đan dược thời điểm, đều không nên chần chờ, vô luận dẫn đầu tăng thêm là loại thuốc nào tài, bọn họ đều có thể ung dung ứng đối, ngươi nghĩ ở phải làm, là nghĩ biện pháp, đem hai trồng thuốc, hoặc là đồng thời luyện hóa, dung hợp vào một chỗ, hoặc là lấy tâm thần đem chia lìa thành đơn độc hai phần, tiếp lấy tăng thêm bước thứ ba dược liệu, bước thứ tư, bước thứ năm, cùng với toàn bộ dược liệu, ở trong lò đan, dựa theo ngươi tư tưởng, ngươi phương thức, đưa chúng nó giữa hai bên, ở thích hợp thời cơ, đưa chúng nó dược tính dung hợp, sáng tạo ra chính ngươi luyện đan chi pháp. Vương Đằng nói xong câu đó sau, liền không có ở đây nói thêm nữa. Mà lúc này, giữa không trung đánh phong ma đơn thuần kiếp, cũng vào thời khắc này chấm dứt. Vương Đằng đưa tay chộp một cái, đem hấp thu vào trong lòng bàn tay, thần đan cấp đại phong ma đan, chương 938, phế đan nấu lại. Vương Đằng không có lại đi để ý tới đan thần tử, đã chỉ điểm đến nước này. Đối phương nếu là không cách nào nữa lĩnh ngộ thần đan chi đạo huyền diệu, vậy hắn coi như là thật nhìn lầm đối phương, không lên tiếng nữa chỉ điểm đan thần tử, Vương Đằng tiếp tục lái lò luyện đan, vẫn là luyện chế thần đan cấp đại phong ma đan. Một lát sau, thứ hai lò đại phong ma đan bị Vương Đằng thuận lợi luyện chế được, hơn nữa vượt qua đan kiếp, mà giờ khắc này, đan thần tử cũng giống như rốt cuộc có lĩnh ngộ, hắn bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại luyện chế đại phong ma đan, ngẫu nhiên cuốn lên một gốc dược liệu, đầu nhập trong lò đan, tiếp theo sau đó ngẫu nhiên đầu nhập một loại khác dược liệu, lại đan lô nội bộ đối với hai trồng thuốc tiến hành dung luyện hoặc là chia lìa. Trong mắt của hắn ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, trong lúc mơ hồ giống như là đã bắt trọng điểm, thì ra là như vậy, trọng nếu không phải dược liệu đầu phóng bước cùng thời cơ, cho dù là ngẫu nhiên đầu phóng một trồng thuốc cùng một loại khác dược liệu, dù là hai trồng thuốc, cũng không thể sớm như vậy dung luyện chung một chỗ, cũng có thể ở bên trong lò luyện đan, đối với hai trồng thuốc dược lực luyện hóa đi ra, đáp lời tạm thời gắng sức, chờ đến phía sau còn lại có thể dung luyện dược liệu tăng thêm đi vào, sẽ đi dung luyện. Thì ra là như vậy, nhìn như ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế, gốc lại cũng không biến hóa, không thể không nói, đan thần tử căn cơ vô cùng thâm hậu, nếu không lời nói, cho dù là minh bạch những đạo lý này, muốn làm những thứ này, cũng là rất khó. Làm Vương Đằng luyện chế ra thứ ba lò đại phong ma đan thần đan sau, đan thần tử cũng rốt cuộc luyện chế ra lò thứ nhất đại phong ma đan. Bất quá đan thần tử lò thứ nhất đại phong ma đan cũng không phải là thần đan, hơn nữa phẩm chất rất thấp, chỉ nhưng mà cực phẩm phàm đan mà thôi. Nhưng đan thần tử lại cười, nụ cười trên mặt rất thỏa mãn, bởi vì này một lò phàm cấp đan dược, hắn là hoàn toàn quên truyền thống luyện chế đại phong ma đan bước mà luyện chế được, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng là hắn lại đã bắt đầu chân chính tìm đúng phương hướng, lĩnh ngộ thần đan chi đạo chân lý. Vương Đằng nhìn đối phương luyện chế được một lò phàm cấp đại phong ma đan, loại này phàm cấp đại phong ma đan, đối với bọn hắn mà nói, dược liệu quá kém, chẳng khác gì là phế đan. Đan thần tử cũng xác thực dự định coi là phế đan xử lý, nhưng là lại bị Vương Đằng ngăn cản. Luyện chế đại phong ma đan dược liệu mặc dù không coi là đặc biệt trân quý, nhưng là cũng không cho lãng phí, đem những đan dược này cho ta đi. Vương Đằng từ đan thần tử trong lò luyện đan lấy ra những thứ này phàm cấp đại phong ma đan, sau đó vùi đầu vào chính mình sơn hà xã tắc lô bên trong, tiến hành nấu lại. Ngươi đây là... Đan thần tử thấy vậy nhất thời mở to hai mắt, si ngốc nhìn một màn này, mặt kia thượng mới vừa rồi bởi vì luyện chế thành công ra một lò phàm cấp đại phong ma đan mà bộc lộ ra ngoài thỏa mãn nụ cười, vào thời khắc này dần dần biến mất tâm, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Phế đan, còn có thể nấu lại sao? Cho dù là phế đan, bên trong cũng có một chút dược liệu bảo tồn, không cần phải lãng phí, huống chi đây là cực phẩm phàm đan, bảo tồn dược liệu còn rất nhiều, có thể tiến một bước tinh luyện. Vương Đằng mở miệng, lại tăng thêm một ít số ít luyện chế đại phong ma đan dược liệu. Không lâu lắm, sơn hà xã tắc lô bên trong liền tản mát ra đậm đà mùi thơm, nhưng là cuối cùng là phàm đan nấu lại, dược liệu cuối cùng trôi qua một ít, cho nên một lò đan dược đi qua Vương Đằng nấu lại trọng luyện sau, cũng chỉ là cực phẩm bảo đan cấp xa cách cũng không đạt tới thần đan tầng thứ, nhưng coi như thế, cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ há hốc mồm cứng lưỡi, trong lòng khiếp sợ không thôi, luyện hỏng đan dược, còn có thể thu trở về lợi dụng, đan thần tử há to mồm, cuối cùng hít sâu một cái. Giờ phút này mới thật sự cảm nhận được, người thiếu niên trước mắt này đáng sợ, đối phương đang đạo thành tựu, sâu không lường được, không cách nào tưởng tượng, hắn thậm chí cảm giác, thần đan có lẽ đều không phải là đối phương cực hạn, có lẽ một ngày nào đó, đối phương có thể luyện chế ra trong truyền thuyết tiên đan, khắc phân tâm, tiếp tục luyện chế ngươi thần đan. Vương Đằng tảo đan thần tử liếc mắt, cau mày nói, đan thần tử liền vội vàng thu hồi tâm thần, hướng về phía Vương Đằng chắp tay một cái. Liền lập tức lần nữa vùi đầu vào luyện trong nội đan. Các ngươi cũng muốn bắt chước tập luyện đan sao? Đây là thần đan chi đạo, không có luyện đan cơ sở, các ngươi cũng không học được, nên để làm chi đi, vây ở chỗ này làm gì? Vương Đằng hào quang coi tứ phương vạn kiếm tông mọi người, cao mày nói, bây giờ liền thời gian cấp bách, không dành thời gian thật tốt tu luyện, cũng vây ở chỗ này xem bọn hắn luyện đan, thật sự là lãng phí thời gian. Nghe được Vương Đằng lời nói, Vạn Kiếm Tông mọi người nhất thời rối rít một trận lúng túng, ngay sau đó không hề vây ở chỗ này, rối rít rời đi, đi làm chuyện mình. Vương Đằng sư huynh thật là lớn bản lĩnh, một tay xuất thần nhập hóa luyện đan chi thuật, lại đem đan đỉnh tông tổ sư cũng chấn trụ. Đúng vậy, Vương Đằng sư huynh chẳng những vũ đạo thiên phú hơn người, hơn nữa ở mọi phương diện cũng đều có thiên phú kinh người cùng tiềm lực, thậm chí còn có thể luyện chế thần đan chi đạo, có hắn ở. Chúng ta nhất định có thể vượt qua tràng này trong truyền thuyết đại kiếp, không sai, có Vương Đằng sư huynh ở, nhất định có thể phá cuộc mà ra, chúng ta cũng phải nỗ lực tăng thực lực lên, là độ đại kiếp tẩn một ít sức mọn. Tứ phương vô số vạn kiếm tông đệ tử ánh sáng trong vắt, trong lòng sinh ra vô hạn hy vọng, ai đi đường nấy sau, liền rối rít bắt đầu dành thời gian bắt đầu tu luyện. Vạn kiếm tông một các vị cấp cao thấy vậy, rối rít nhìn nhau, đối với lần này vui vẻ yên tâm, sau đó cũng rối rít rời đi. Thái thượng trưởng lão cũng rời đi, trở lại sau núi cấm địa, trong đầu không ngừng vang vọng lên Vương Đằng trước đây chỉ điểm đan thần tử thần đan chi đạo những lời đó, như có điều suy nghĩ, hắn muốn nhờ vào đó suy luận, nhìn một chút có thể hay không thử tìm hiểu đại đạo, cái này rất khó khăn, nhưng là có cách hướng, người thì có hy vọng, cũng liền có động lực, linh trên đỉnh an tĩnh xuống. Cổ Mạc ở một bên luyện hóa sinh cơ tạo hóa thần đan dược liệu, khôi phục trong cơ thể ám tật, đan thần tử cùng Vương Đằng chính là rối rít chuyên tâm luyện đan, thời gian không lâu, đan thần tử thứ hai lò đại phong ma đan luyện chế thành công đi ra, thời gian sử dụng gian so với trước đây lò thứ nhất muốn ngắn, mà phẩm chất lại tăng lên không ít, luyện chế ra một lò linh đan, Vương Đằng ở đem đầu tay thượng một lò thần đan cấp đại phong ma đan luyện thành sau, liền đem kia một lò linh đan nấu lại, lần nữa đem luyện chế thành bảo đan, từng tiếng lôi kiếp bên tai không dứt, một trận lôi kiếp chấm dứt, Vương Đằng tiếp theo một lò thần đan cấp đại phong ma đan liền lại ra lò, tiếp tục độ kiếp, mà đan thần tử thứ ba lò đại phong ma đan cũng luyện thành, phẩm chất đạt tới bảo đan cấp đừng, đan thần tử trên mặt viết đầy nụ cười, đến bây giờ, hắn đối với thần đan chi đạo rốt cuộc hoàn toàn hiểu một ít, cái này ngay cả tiếp theo ba lò đan dược, hắn đều chưa từng dựa theo truyền thống bước tiến hành luyện chế, mà là tùy ý ném đuổi linh dược, dựa theo đã biết nhiều chút liền đối luyện đan hiểu, thay đổi ngọn lửa mức độ. Xử lý mỗi một chi tiết nhỏ, niềm tin của hắn tràn đầy, dự định thứ tư lò đan dược, liền muốn luyện chế ra thần đan cấp đại phong ma đan. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là hoàn toàn luyện chế thất bại, liền ngưng đan đều không thể thành công, luyện đan tổng hội có tỷ lệ thành công, cho dù là đan thần tử coi như đan đỉnh tông tổ sư, cả đời không biết luyện bao nhiêu lần đan dược, nhưng là như cũ không cách nào bảo đảm 100% tỷ lệ thành công, huống chi loại này tùy tâm sở dục phương thức luyện đan. Hắn lúc trước từ không thử nghiệm qua, cái này rất khảo nghiệm cơ sở, khảo nghiệm năng lực ứng biến, Vương Đằng không có đi an ủi luyện đan thất bại đan thần tử, bởi vì hắn biết, đối phương cũng không cần hắn an ủi. Trên thực tế xác thực như thế, từng cái luyện đan sư, đều là ở vô số lần trong thất bại, lớn lên, Vương Đằng là một ngoại lệ, không ở nhóm này, là bởi vì hắn toàn diện truyền thừa vô thiên ma chủ truyền thừa, đối với vô thiên ma chủ luyện đan kinh nghiệm, luyện đan thành tựu. Đang đạo biết, cũng hoàng mỹ truyền thừa, hắn mặc dù không có kinh lịch những thứ này thất bại, nhưng là vô thiên ma chủ năm xưa luyện đan bất kể thành bại, đều trở thành hắn kinh nghiệm quý báu, chương 939, tuyệt thế thiên kiếm. Đan thần tử không để cho Vương Đằng thất vọng, rất nhanh liền thu thập xong tâm trạng, hắn cẩn thận tổng kết một phen chính mình nguyên nhân thất bại, sau đó sẽ thứ tràn đầy phấn khởi luyện chế lên thứ năm lò đan dược, thứ năm lò đan dược thuận lợi thành đan. Phẩm cấp đạt tới cực phẩm đỉnh phong bảo đan, trở lại, đan thần tử ánh mắt nóng bỏng, trên người dáng vẻ già nua, đang không ngừng biến mất, trong lòng ma chướng, ở trong lúc vô tình, hóa thành từng luồng hắc khí, từ trên người hắn chui ra, cuối cùng tiêu tan, hắn tư tưởng, chính là ở chỗ chính mình bế quan nghiên cứu trên vạn năm, trải qua vô số lần thất bại, từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới thần đan bí mật, không có thể tìm được chính xác phương hướng, mà bây giờ, trong lòng của hắn nổi lên vô tận hy vọng, cảm giác mình cùng thần đan chi đạo khoảng cách, trước đó chưa từng có gần, trong lòng ma chướng, liền vào thời khắc này tự động tan vỡ, tiêu tan, đem tâm thần hắn hoàn toàn giải thoát ra. Thứ sáu lò đan dược, vẫn là cực phẩm bảo đan, thứ bảy lò đan dược, hay lại là cực phẩm bảo đan, thứ tám lò, thứ chín đường, vẫn là cực phẩm đỉnh phong bảo đan, thậm chí tiếp theo mười mấy lò đan dược, toàn bộ đều không thể đột phá đáo thần đan lĩnh vực. Nhưng đan thần tử vẫn như cũ chưa từng nản chí, trong mắt của hắn ánh sáng hy vọng, từ đầu đến cuối chưa từng ảm đạm xuống. Mỗi một lần sau khi thất bại, hắn đều tiến hành tự mình tổng kết, sau đó sẽ mới bắt đầu luyện chế tiếp theo lò đan dược. Vương Đằng đã dừng lại luyện đan, hắn đã luyện chế mười mấy mai thần đan cấp đại phong ma đan, nhật nguyệt luân thay. Vài ngày sau, Linh Phong bên kia an tĩnh luyện hóa sinh cơ tạo hóa đan cổ mạc, rốt cuộc mở ra đôi, mắt nếu thiểm điện. Cả người tản mát ra đậm đà vô cùng sinh cơ, cả người tinh khí thần, cũng trở nên vô cùng thịnh vượng lên. Cả người khí tức ba động, cũng theo trong cơ thể ám tật biến mất, từ đó cường thịnh hơn lên. Vương Đằng quay đầu quan sát liếc mắt cổ mạc bây giờ thực lực, so với ban đầu hai người giao thủ lúc, cường đại đếm không hết, xem ra bên trong cơ thể ngươi ám tật, đều đã khôi phục. Vương Đằng mở miệng nói, cổ mạc mặt tươi cười, hướng về phía Vương Đằng đạo, kéo tiểu tử ngươi phúc ha ha. Trong cơ thể ta ám tật hoàn toàn khôi phục, ta bây giờ trạng thái đi, trước đó chưa từng có được, tinh khí thần cũng vì vậy tăng lên, thế nào, có muốn hay không theo ta cắt nửa tha một chút, lần này ta có thể chưa chắc còn sẽ thua bởi ngươi, Cổ Mạc mặt đầy tự tin nói. Vương Đằng Tảo hắn liếc mắt, ngươi tinh khí thần sắc thực tăng lên, khí tức cũng so với ban đầu cường đại hơn nhiều, bất quá ngươi đừng quên, ta bây giờ cũng không phải ban đầu vừa mới tấn thăng đến kim đan cảnh sơ kỳ lúc, ho khan một cái ta biết ngươi tấn thăng đến kim đan cảnh đỉnh phong, chớ coi là thật, ta liền thuận miệng nói. Cổ Mạc nhất thời ho khan một tiếng, vừa nghĩ đến Vương Đằng đã sớm tấn thăng đến kim đan cảnh đỉnh phong, thực lực đồng dạng là xưa không bằng nay, cho dù hai người bây giờ giao thủ, hắn cũng không đủ lòng tin, có thể trấn áp Vương Đằng, lại nói, tiểu tử ngươi thật là lợi hại, kim đan cảnh tu vi, dĩ nhiên cũng làm có thể lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc, hơn nữa còn là thần cấp đại đạo, ngươi đến cùng làm sao làm được, một số thời khắc ta thật muốn đem đầu ngươi cậy ra, nhìn một chút ngươi trong đầu đến tột cùng là như thế nào một cái não đường về, mới có thể có như thế nghịch thiên ngộ tính, có thể ở cảnh giới này liền lĩnh ngộ đại đạo, hơn nữa còn là thần cấp đại đạo, Cổ Mạc nói lầm bầm. Vương Đằng nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, vẻ mặt bất thiện tảo hắn liếc mắt, đừng hiểu lầm, ta đây là biến hình khen ngươi thiên phú tốt. Thấy Vương Đằng vẻ mặt bất thiện, Cổ Mạc liền vội vàng cười ha hả, giải thích, hắn ánh sáng rơi vào chính đang luyện đan đan thần tử trên người, đột nhiên vẻ mặt ngẩn ngơ, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, chỉ đan thần tử hỏi Vương Đằng đạo, ngươi đối với hắn làm gì? Hắn tinh khí thần, vì sao khôi phục nhanh như vậy, trên người dáng vẻ già nua cũng biến mất, đảo rất tu vi cũng mơ hồ có khôi phục khuynh hướng, mở ra tư tưởng, phá diệt ma chướng, tinh khí thần tự nhiên thì sẽ khôi phục, thật kỳ quái sao? Vương Đằng nhìn Cổ Mạc liếc mắt, sau đó không có tiếp tục trú ở lại chỗ này, bước ra linh phong, hướng Vạn Kiếm Tông sau núi cấm địa đi tới, mở ra tư tưởng, phá diệt ma chướng, chẳng lẽ hắn đã tìm hiểu thần đan chi đạo? Cổ Mạc nhất thời hít sâu một cái, đã biết vị hảo hữu chí giao lại thật ở Vương Đằng dưới sự chỉ điểm, liền tìm hiểu thần đan chi đạo, hơn nữa ở thời gian ngắn như vậy bên trong, Cổ Mạc ánh sáng lóe lên, trong lòng giật mình không thôi, thấy Vương Đằng rời đi linh phong, Cổ Mạc liền vội vàng đuổi theo, chờ một chút, ngươi muốn đi đâu, ngươi không ở lại chỗ này tiếp tục chỉ điểm tiểu thần tử luyện đan sao? Cổ Mạc mở miệng hỏi, hắn bây giờ đã không cần chỉ điểm, Vương Đằng nhàn nhạt nói, nhưng Cổ Mạc lại không có để lại ý tứ, đi theo Vương Đằng cùng nhau đi trước, nói như vậy, hắn hẳn rất nhanh là có thể luyện chế ra thần đan tới, đến lúc đó luyện chế nhiều một nhóm thần đan đi ra, đối kháng đại kiếp thời điểm, cũng có thể cần dùng đến, Cổ Mạc mở miệng nói, Vương Đằng không có trả lời hắn, mà là thẳng đi tới Vạn Kiếm Tông cấm địa, Vương Đằng, ngươi không phải là lại chỉ điểm đan đỉnh tông vị tổ sư kia luyện đan sao? Làm sao tới nơi này, có chuyện gì không? Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên đang ở tìm hiểu đại đạo, nhưng là lại từ đầu đến cuối không cách nào cảm ngộ đến đại đạo chân lý, thậm chí khó mà cảm ứng được đại đạo tồn tại. Giờ phút này chính tỏa lông mi suy nghĩ sâu xa, thấy Vương Đằng cùng Cổ Mạc đi tới cấm địa, mở miệng hỏi, ta muốn gặp mặt Vạn Kiếm Tông chỗ sâu nhất nội tình. Vương Đằng mở miệng nói, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời cả kinh, hiển nhiên không ngờ rằng Vương Đằng tới đây lại là phải gặp Vạn Kiếm Tông chỗ sâu nhất nội tình. Vị kia chỗ sâu nhất nội tình, há lại không phải là kia Tránh Luân Hồi khai phái tổ sư sư tôn sao? Thái Thượng Trưởng Lão có chút chần chờ, nếu là người khác phải gặp, hắn căn sẽ không có một chút cân nhắc, bất quá Vương Đằng lại không giống nhau, là bọn hắn Vạn Kiếm Tông niềm hy vọng. Được rồi, ta dẫn ngươi đi. Thái Thượng Trưởng Lão không do dự quá lâu, cuối cùng mang theo Vương Đằng đi tới cấm địa chỗ sâu nhất, vào đi. Còn không đợi Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng, kia bí cảnh vào trong miệng tồn tại, đã cảm nhận được Vương Đằng đám người đến, phản phất có một đạo vô hình ánh sáng, từ trên người mọi người đảo qua một cái, cuối cùng ở Vương Đằng trên người hơi chút dừng lại, ngay sau đó kia bí cảnh bên trong liền truyền tới lời nói, cửa vào tự động mở ra, Thái Thượng Trưởng Lão cùng Cổ Mạc hai người nhìn nhau, cũng không vào bên trong. Vương Đằng một mình tiến vào bí cảnh bên trong, bí cảnh bên trong một mảnh mênh mông, dày đặc sương mù dũng động, Vương Đằng cảm nhận được từng cổ một cường đại phong ấn khí tức, chậm rãi đi về phía trước đi, thời gian qua đi 30.000 năm, chúng ta lại gặp mặt. Từng ngọn chồng lên nhau phong ấn trong trận pháp, một thanh kiếm bị vây nhốt trong đó, không phải chân chính kiếm, kia là một người đàn ông trung niên, trên người hắn khí tức quá mức sắc bén, quá mức lăng lệ, Vương Đằng nhìn một cái, dọi vào hắn trong tầm mắt, lại cũng không phải là người, mà là kiếm, một cái tuyệt thế thiên kiếm, người như kiếm, sắc bén lăng lệ, từng cổ một kiếm khí, từ trên người hắn tiết lộ ra ngoài, kia nặng nề phong ấn, lại có nhiều chút ép hắn không dừng được, tiết lộ ra ngoài kiếm khí, ở bí cảnh bên trong dũng động, thỉnh thoảng tại trong hư không phá vỡ một đạo hẹp dài vết kiếm. Chương 940, Thanh Vân Kiếm Thánh. Hoa lạp lạp. Thiết tắc hoa lạp lạp vang động, trung niên nam tử kia ngẩng đầu nhìn về phía vương đằng, mắt thần sắc bén, dù là tự phong nơi này vài vạn năm thậm chí lâu hơn, cũng chưa từng xóa đi trên người hắn phong mang cùng nhuệ khí. Năm đó ta dục xuất thế, cùng ngươi đồng thời sóng vai, giết phá mảnh này thiên khung, nhưng lại bị sư tôn trói buộc được này, để tránh liên lụy sư tôn, cuối cùng chỉ có thể nhìn ngươi một người giết hướng kia trên trời cao. Người đàn ông trung niên nhìn vương đằng sâu xa nói, trong giọng nói mang theo mấy phần tiếc nuối, năm đó ngươi không cùng ta đồng loạt ra tay, là đúng. Vương đằng mở miệng nói, năm đó cho dù người trước mắt cùng hắn đồng loạt ra tay, cũng không khả năng nghịch chuyển thế cục, chống lại kia đại kiếp phía sau tồn tại, trừ phi, lúc ấy tất cả mọi người cùng đi ra đời, liên thủ chống lại, có lẽ mới có một tia hy vọng, đời này, ta sẽ cùng với ngươi đồng thời. Người đàn ông trung niên yên lặng chốc lát, sau đó mở miệng nói, vương đằng nhưng có chút yên lặng, hắn phát hiện những thứ này hoang thổ bên trong ngủ say cự bá, đều biết hắn, nhưng hắn vẫn không có phát giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, đối với những người này không biết gì cả, bất quá từ đối phương giọng, cùng với trong khi nói chuyện cho đến xem, đối phương cùng kiếp trước hắn quan hệ không tầm thường, ngươi không có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao? Người đàn ông trung niên cũng chú ý tới vương đằng quan chi bên trong phát ra tới cảm giác xa lạ, khẽ cau mày, đưa mắt nhìn vương đằng chốc lát, lắc lắc đầu nói, tu vi cũng chỉ có kim đan cảnh, xa không bằng tiền thế, đời này quỷ tích biến hóa. Đời này ngươi, sợ rằng đã không cách nào cùng ta sóng vai đánh một trận, tiếc núi cuối cùng thành tiếc núi. Người đàn ông trung niên hít sâu một cái, trong giọng nói tràn đầy tiếc núi, ta gọi là Diệp Thanh Vân, được xưng Thanh Vân Kiếm Thánh, ngươi cảm ngộ bất diệt kiếm ý, là ta năm xưa lưu. Người đàn ông trung niên mở miệng nói, vương đằng nghe vậy nhất thời ngẩn ra, chính mình lĩnh ngộ bất diệt kiếm ý, lại là người trước mắt lưu, chủ kia đỉnh thập đại truyền thừa, đều là ngươi lưu lại. Vương đằng trong lòng rét một cái, vạn kiếm tông chủ phong thập đại trong truyền thừa, một cửa trong đó truyền thừa, chính là thần giới chí cao kiếm quyết một trong, đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết. Cửa này kiếm quyết ban đầu một mực để cho vương đằng thật bất ngờ, tại sao lại xuất hiện ở đây xuống giới, hơn nữa còn là hạ giới, cái này giống như nhà tù một loại trong ván cờ. Không, ta chỉ để lại hai môn truyền thừa. Diệp Thanh Vân lắc đầu nói, một cửa trong đó truyền thừa, là bất diệt kiếm ý, một cái khác môn truyền thừa, chính là bạch đế kim quang chém. Vương đằng nghe vậy ngẩn ra, chỉ để lại hai môn truyền thừa sao? Cửa kia đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, là ai lưu? Vương đằng đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Thanh Vân nghe vậy nhất thời ánh sáng đông lại một cái, như kiếm mâu quang, đột nhiên nhìn về phía vương đằng, ngươi lại có thể cảm nhận được cửa kia đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết. Cửa kia kiếm quyết, ta cùng với sư tôn cũng từng nghiên cứu qua, sợ rằng cũng không phải là hạ giới nên có kiếm quyết, huyền ảo trong đó, ngay cả là ta cùng với sư tôn nghiên cứu vài vạn năm, cũng khó mà nhìn trộm trong đó huyền diệu. Mảnh này hoang thổ, tồn tại quá nhiều bí mật, có vài thứ, có lẽ ở kỳ cục sinh ra mới bắt đầu, cũng đã tồn tại, không có ai có thể giải mở trong đó mê để. Cho dù là sư tôn ta, cũng không được. Vương đằng ánh sáng khẽ nhúc nhích, có vài thứ, ở hoang thổ kỳ cục xuất hiện trước, cũng đã tồn tại sao? Hắn có thể xác định, kia đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, chính là thần giới trường sinh kiếm tiên thành tiên kiếm quyết. Ngoài ra, còn có hắn ở tinh võ học viện lấy được dẫn khí kinh loại này đỉnh cấp luyện thần phương pháp, cũng không nên phàm là tục hạ giới có thể nắm giữ. Những thứ này, là đại kiếp phía sau vị này thần tận lực an bài, lưu truyền tới nay, hay là thật như Lá Thanh Vân nói, ở hoang thổ kỳ cục trước khi bắt đầu, cũng đã tồn tại. Chẳng lẽ là có còn lại thần hạ giới tới, đem những thứ này, dẫn vào hoang thổ, nhưng cái này có chút không quá có thể, thần giới thần, là không có cách nào tùy ý hàng lâm hạ giới, muốn hạ xuống, giá quá lớn, nhưng nếu như không phải như vậy hoang thổ bên trong, tại sao lại tồn tại đối với thần giới mà nói, cũng hẳn vô cùng trân quý đỉnh cấp kiếm quyết cùng luyện thần phương pháp, không phải là thần hạ giới để lại, thật chẳng lẽ là kia đại kiếp phía sau tồn tại thật sự cố ý đầu nhập hoang thổ. Làm như vậy vậy là cái gì? Vương đằng ánh sáng lóe lên, hoang thổ kỳ cục, thật chỉ là một kỳ cục đơn giản như vậy sao? Trước đây lại đoạn hồn uyên bí trên thế giới, Diệp Thanh Vân sư tôn, tên kia bạch phát lão giả năm xưa liên hiệp còn lại 8 gã né tránh luân hồi vô thượng cường giả, đem đời trước đại kiếp lạc ấn, luyện vào đoạn hồn uyên bí trên thế giới tái hiện, để cho hắn từ đầu tới cuối, bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm nhận được đại kiếp bắt đầu cùng chấm dứt, trong lòng của hắn mơ hồ đã đoán được. Cái gọi là hoang thổ kỳ cục, hơn phân nửa là thần giới kia người tồn tại, muốn mượn cuộc cờ, tới tìm hiểu cùng hoàn thiện, thậm chí có thể là bổ sung vận mệnh chi đạo, đối phương, chế định quy tắc, là mỗi một con cờ, từng cái sinh linh, chế định phát triển cùng truyền thừa đường đi, chưởng khống mỗi một con cờ, từng cái sinh linh vận mệnh, từ đó lấy điểm là mặt, chưởng khống người trong thiên hạ vận mệnh, hoàn thiện vận mệnh chi đạo, chính là hoang thổ kỳ cục tồn tại ý nghĩa. Hoang thổ bên trong thật sự có sinh linh, chẳng qua chỉ là đối phương tìm hiểu vận mệnh đại đạo một cái công cụ mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác trừ một điểm này, mảnh này hoang thổ thân, cũng rất không giống bình thường. Bất quá, hắn bây giờ cũng không có bất kỳ đầu mối cởi ra những bí mật này. Đại kiếp sắp tới, vô luận mảnh này hoang thổ còn tồn tại hay không còn lại bí mật, bất kể kia đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết kết quả từ đâu truyền lưu tới, so với đại kiếp thân mà nói, cũng không quan trọng. Ngươi không cần quá lo lắng, là lần này đại kiếp, chúng ta làm quá chuẩn bị thêm, lắng động quá lâu, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải giết phá kỳ cục. Mặc dù ngươi bây giờ tu vi nhỏ, nhưng chỉ cần ta sống, ta sẽ hộ ngươi chu toàn. Diệp Thanh Vân thấy Vương Đằng nhíu chặt lông mày, tâm sự nặng nề, cho là hắn lo lắng nửa tràng này đại kiếp, mở miệng nói. Vương Đằng nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó cười, ngươi đối với tràng này đại kiếp, ngược lại lạc quan cực kỳ. Không giống ngươi sư tôn cùng cái kia quy một loại sa sút tinh thần, ta đường đi, chính là bất hủ bất diệt kiếm tiên chi đạo. Tự nhiên không có cái gì có thể trói buộc lòng ta, khiến cho ta sợ hãi, cũng không có cái gì có thể chống đỡ được ta kiếm, cho dù tràng này đại kiếp có lẽ sẽ trước đó chưa từng có liệt, ta chi phong mang như cũ. Diệp Thanh Vân mở miệng, trên người phong mang hừng hực đáng sợ, kia thiết tác ào ào vang động, từng luồng phong mang tiết lộ ra ngoài. Đem kia thiết tác thượng đủ loại phong ấn thần văn trảm pháp ánh sáng bắn tung tóe, Vương Đằng ánh sáng lập tức động lại, lá kia Thanh Vân thân hình ảnh ngược trong mắt hắn, lại lần nữa hóa thành một cái tuyệt thế thiên kiếm, vô biên phong mang làm người ta sợ hãi, hắn hít sâu một cái, Diệp Thanh Vân, quả nhiên lợi hại, kiếm tiên chi đạo, vô cùng thuần túy, nếu không phải hoang thổ quy tắc hạn chế, hắn tin tưởng đối phương chắc là có thể trong tay kiếm, trảm phá công xiềng, chứng đạo thành đế. Trở thành một tôn tuyệt thế kiếm đế, giờ khắc này, Vương Đằng ánh mắt cũng vào thời khắc này trở nên bộc phát hừng hực, đối với tràng này đại kiếp, càng phát ra có lòng tin, bởi vì này một đời, hắn sẽ không còn là cô quân phấn chiến, cho dù lần này đại kiếp, so với dĩ vãng càng liệt, hắn như cũ tin chắc, chỉ cần mọi người cùng tâm đồng lực, cố định có thể phá cục mà ra, giành lấy cuộc sống mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.